Tiến hóa chi nhãn 138 chương 1362 sau cùng đại nhất thống đầu mối chính Bạch Hiểu Văn làm như thế. Kỳ thực cũng là đang bảo vệ Ngụy Duyên. Ngụy Duyên người này chính là trong lòng ít một chút bơ số. Nếu như bởi vì công mà đại gia ban thưởng, khó tránh khỏi sẽ kể công tự kiêu quay đầu lại khó thoát họa sát thân. Chuyện này qua đi. Bạch Hiểu Văn theo nói. Bây giờ thiên hạ này. Thời loạn lạc chư hầu. Cũng đã bình định. Chỉ có Giang Đông Tôn Sách. Giao Châu Sĩ Tiếp. Chưa quy phụ. Làm sao thống nhất thiên hạ. Chư vị có thể nói năng thoải mái từ Thanh Châu tới rồi. Vừa đã tham gia Yến Vương phong chức đại điển tự thụ. Mở miệng nói. Thiên hạ hỗn loạn. Mà sĩ tiếp cố thủ giao chỉ chi địa. Không dám triển khai đủ. Có thể biết không ôm chí lớn. Đại vương hiện nay địch chỉ có Giang Đông Tôn Sách mà thôi. Giang Đông Như Bình chỉ cần khiển một sứ giả, liền có thể trói buộc sĩ tiếp ở trước bậc. Điền Phong nói đại vương nhiều năm liên tục chinh phạt, sĩ tốt uể oải. Không bằng tạm thời đừng binh, ôn dưỡng sức dân củng cố ung lạnh, hai xuyên. Giang Đông một góc chi địa. Lại có thể nào cùng Trung Nguyên chống lại mỗi quá một năm. Quân ta thế lực đều càng mạnh hơn một phần. Mạnh yếu chinh lệch liền tăng lớn một phần. Không ra 10 năm, Giang Đông thì sẽ khiển dùng xin hàng. Tự thủ Tuân Du Đồng Chiêu, Hoa Hâm đám người, dồn dập tán thành, Điền Phong nói như vậy quả thật vương đạo. Bạch Hiểu Văn nói cô rõ ràng, Điền Công nói rất có đạo lý. Lập tức Bạch Hiểu Văn câu chuyện nhất truyền. Nói, bất quá, cô nhưng cho rằng, chinh phạt Giang Đông. Lửa xém lông mày quân ta liên chiến liên thắng. Bình định tứ phương chư hầu. Sĩ khí như hồng. Lúc này chỉ còn Giang Đông nhất địa càng phải làm nhô lên dư dũng bình định giặc cùng đường. Nếu là kéo dài thêm, lòng dạ một tiết thống nhất đại nghiệp khó khăn. Chẳng phải nghe Thi Vân được trăm dặm người nửa ở 90 này đường cùng khó khăn vậy. Ngoài ra, Tôn Sách vừa chiếm cứ Giang Đông không lâu cảnh nổi thế gia đại tộc. Vẫn chưa chân thành quy phụ. Quãng thời gian trước, nghe nói Lư Giang Hứa thị tử sĩ đánh giết Tôn Sách. Tuy rằng thua chuyện, nhưng Tôn Sách cùng Giang Đông thế gia mâu thuẫn đã rõ rõ ràng ràng. Bạch Hiểu Văn tăng thêm ngữ khí nói, Tôn Sách tính vừa, không thích dù dỗ, không thể động viên Giang Đông thế gia. Trong ngắn hạn tất nhiên có nội loạn. Nếu như cho hắn thời gian mấy năm tiêu diệt thế gia thế lực, củng cố thống trị, Giang Đông biến thành một khối thiết bản, lại nghĩ nắm lấy khó khăn. Chúng thần dồn dập gật đầu, liền ngay cả Điền Phong cũng bị thuyết phục, không khăng khăng nữa chính mình cẩn thận ý kiến. Kỳ thực bất luận là cố thủ biên giới, vẫn là chinh phạt Giang Đông, đều có đạo lý riêng, không có đúng sai chi phần, chỉ có lợi và hại khác nhau. Cho nên đối với cùng một chuyện, lập trường bất đồng hai người có lẽ sẽ nắm ngược lại thái độ, đây là lẽ thường. Bạch Hiểu Văn có thể thuyết phục Điền Phong cùng chúng thần. Một mặt là hắn xác thực nói đến điểm mấu chốt trên. Một phương diện khác. Nhưng là hắn bình định Tào Tháo, Mã Siêu, Trương Lỗ, Lưu Trương, Lưu Bị chờ các lộ chư hầu phía sau. Tạo dựng lên uy tín. Đổi thành tiện nghi cha Viên Thiệu. Là khẳng định vô pháp thuyết phục Điền Phong. Nói không chắc còn muốn bị Điền Phong tử gián một sóng. Ở Yến Vương phủ văn võ quan chức, đạt thành nhận thức chung phía sau, Bạch Hiểu Văn chính thức chiếm được nhắc nhở. Đại nhất thống nhiệm vụ chính tuyến 4. Thống nhất thiên hạ mở ra. Nhiệm vụ mục tiêu: đạt được Kinh Châu, Dương Châu, Giao Châu thực tế quyền thống trị. Hoàn thành Tam Quốc vị diện đại nhất thống. Ngươi thu được 30 ngày tự do thăm dò thời gian. Ở đây cách đại nhất thống đầu mối chính xuất phát phía sau, Bạch Hiểu Văn còn chiếm được tiến một bước nhắc nhở. Đây là cuối cùng một cách đại nhất thống nhiệm vụ chính tuyến. Dựa theo linh giới quy tắc, cuối cùng một cách đại nhất thống đầu mối chính nhất định là thống nhất thiên hạ. Không có khó khăn yêu cầu. Nói cách khác, coi như Bạch Hiểu Văn đã nắm hạ Giang Đông, toàn bộ thiên hạ cũng chỉ còn sót lại Giao Châu Sĩ Tiếp. Hắn lấy thống nhất thiên hạ làm mục tiêu lập ra quốc sách. tương tự sẽ xuất phát cuối cùng một cách đại nhất thống nhiệm vụ chính tuyến. Cuối cùng một cách đại nhất thống nhiệm vụ chính tuyến chẳng khác gì là cho đại nhất thống kết thúc công việc. Đương nhiên, Giang Đông Tôn sách trận doanh, muốn đánh xuống đến, độ khó cũng không tính thấp. Dù sao có Trường Giang nơi hiểm yếu. Hơn nữa phương Bắc binh sĩ không tập thủy chiến Tôn sách dũng mãnh. Dưới trướng lại có rất nhiều văn thần dũng tướng. Diễn nghĩa bên trong Tào Tháo xích bích binh bại phía sau. Cũng từng nhiều lần nam chinh. Nhưng đều bị Tôn Quyền ở Nhu Dâu Khẩu ngăn trở. Vô pháp bước vào Giang Đông nửa bước. Tôn sách võ lực của giá trị còn mạnh hơn Tôn Quyền gấp 10 lần. Đương nhiên Tôn sách cũng có nhược điểm. Chính như Bạch Hiểu Văn từng nói. Hắn không thích dù dỗ. Chỉ thích cứng rắn cương chính diện. Dẫn đến cùng Giang Đông sĩ tộc quan hệ. Cũng không hòa hợp. Điểm này hắn không bằng Tôn Quyền. Ở xuất phát đại nhất thống đầu mối chính phía sau, Bạch Hiểu Văn liền thương nghị làm sao hạ Giang Nam. Tự thủ nói đại vương không bằng chia binh hai đường. Một đường ở Trường Giang chi Nam. Từ Kinh Châu miền Nam số 0 Lăng quận xuất phát. Tấn công Lư Lăng một đường từ Giang Bắc Hợp Phì. Hoàn thành xuất phát. Tiến công Nhu Dâu Khẩu. Tôn sách quân được cái này mất cái khác tất nhiên vô pháp chống đối quân ta. Bạch Hiểu Văn thầm khen Tự thủ cao minh. Hắn đề ra hai đường kỳ thực có nhiều bí ẩn. Trường Giang chi Nam. Tấn công Lư Lăng cái kia một đường. Là Lưu Bị là Quan Vũ báo thù thời gian. Lựa chọn phạt Ngô con đường. Đoạn đường này chỗ tốt. Là không có có Trường Giang nơi hiểm yếu. Nhưng đồi núi khá nhiều. Địa hình gồ ghề. Hậu cần tiếp tế tương đối khó khăn. Trường Giang Bắc tấn công Nhu Dâu miệng cái kia một đường. Nhưng là Tào Tháo sau đó nhiều lần xuất chinh Giang Nam con đường. Đoạn đường này. Tuy nói muốn cách sông mà chiến đấu. Nhưng dựa lưng Hoài Nam. Phía Tây chính là Kinh Tương. Quân lương sung túc. Không lo tiếp tế. Chỉ nhìn đây là Lưu Bị. Tào Tháo phạt Ngô lựa chọn con đường. Là có thể rõ ràng anh hùng thiên hạ. Nhìn thấy hơi giống. Điền Phong nói chia binh hai đường cố nhiên mới có lợi. Nhưng cũng khó tránh khỏi phần mỏng quân lực. Bạch Hiểu Văn cười nói. Hai vị nói như vậy đều có lý. Cô quyết định chia hai đường. Nhưng kế hoạch cụ thể hơi có thay đổi. Giang Nam một đường. Chính là đánh nghi binh. Chỉ cần phái một thành viên thượng tướng. Xuất lính 20.000 ít châu tinh binh. Làm dáng tấn công Lư Lăng. Kiềm chế Tôn sách tinh lực liền có thể. Một đường khác chính là chủ lực. Ta tự mình dẫn đại quân xuất chinh. Bất quá ta không theo Hợp Phì hoàn thành phát binh mà là đi ở đây. Nhìn đến Bạch Hiểu Văn ngón tay vị trí. Tự thủ sợ ồ lên một tiếng. Giang Hạ Bạch Hiểu Văn gật đầu nói. Không sai. Giang Hạ bốn quận. Tôn sách vừa cướp đoạt không lâu. Căn cơ còn không vững chắc. Huống hồ ở đây cùng chúng ta có Kinh Châu năm quận giáp giới. Ngược lại cùng Giang Đông cách Trường Giang chúng ta trước tiên lấy Giang Hạ. Có thể cấp tốc tháo gỡ cuộc diện. Tự thủ gật đầu nói đại vương lựa chọn ở đây quả thật có đạo lý. Bất quá đang đoạt lấy Giang Hạ bốn quận phía sau cùng Tôn sách cách xa nhau mênh mông đại Giang. Quân ta muốn bằng mượn thủy quân. Cùng Tôn sách quyết thắng ở Trường Giang lấy ta ngắn. Công sở trường. E sợ có hung hiểm. Đồng Chiêu nói. Lấy đại vương thiên uy. Thân chinh Giang Nam. Ai dám không phù hợp quy tắc phục Bạch Hiểu Văn cười cợt. Lập tức nói. Cứ quyết định như vậy. Giang Bắc chi quân. Tự cô tự mình thống lính Giang Nam đánh nghi binh chi quân. Ai có thể chịu được trọng trách Điền Phong nói. Trấn Đông tướng quân Trương Hợp có thể. Tự thủ cũng đề cử Trương Hợp. Bạch Hiểu Văn gật đầu. Trương Hợp dĩ xảo biến chứ xanh. Lư Lăng địa thế gồ ghề. Chính thích hợp hắn một triển đồn trưởng. Bất quá mưu lược phương diện. Vẫn cần một tên quân sư phụ tá. Ta ý thuộc giả hủ. Tiến hóa chi nhãn 138 chương 1363 Kinh Châu. Tương dương đối với giả hủ trí mưu. Điện Phong. Tự thủ trở mưu sĩ. Đều là hết sức phục tùng. Hợp Phì cuộc chiến. Giả hủ xuất sắc hoàn thành phòng thủ Hợp Phì nhiệm vụ vạch tới. Đánh bại Tôn sách đại quân. Khiến cho tổn hại gần nửa. chật vật lui về Giang Nam. Một vòng tiếp một vòng kỳ tính toán, thực tại làm người ta nhìn mà than thở. Bất quá, Tự Thủ còn là nói, Giả Hủ cùng Trương Hợp từ trước đến giờ chưa từng thấy mặt, e sợ không dễ rèn luyện. Thần nguyện theo Trương Hợp chi quân trần thuật hiến kế. Bạch Hiểu Văn lắc đầu nói, không thể. Cô thân chinh Giang Nam, đang muốn đem nghiệp đô trọng trách giao phó cùng ngươi, có thể nào để cho ngươi theo quân Nam chinh nghiệp đô, chính là cô căn bản chi địa, không thể sai sót. Tự Thủ có chút bất ngờ. Hắn nguyên bản kiêm nhiệm Thanh Châu Thứ Sử, lần này là tham gia Yến Vương đại điển mà đến, không nghĩ tới Bạch Hiểu Văn đối với hắn có khác phân công. Bạch Hiểu Văn cũng là không có cách nào. Nguyên bản hắn có thể đem nghiệp đô giao cho Điền Phong là có thể gối cao không lo. Thế nhưng Bạch Hiểu Văn tấn phong Yến Vương, bức bách hoàng đế phế hậu, nghiệp đô tình thế đã là cuồn cuộn sóng ngầm. Ai biết cái kia chút chung với hoàng đế triều thần trong lòng là làm sao tính toán, đây cũng không phải là chết rồi một cách phục hoàn liền có thể khiến người ta yên tâm. Một khi sự tình có biến, dựa vào Điền Phong một người e sợ không chắc chắn. Bạch Hiểu Văn dự định là gọi đến Tự Thủ, để hắn cùng với nhi tử Tự Hộc một văn một võ, cộng đồng thủ nghiệp đô phòng ngự. Còn trên triều đình đồng tính, Đồng Chiêu tự nhiên sẽ tiến hành chú ý hoàng cung sự vụ, cũng có Hoa Hâm đám người nhìn chằm chằm. Chỉ có như vậy Bạch Hiểu Văn mới có thể an tâm. Cho tới Giả Hủ phụ tá Trương Hợp, Bạch Hiểu Văn biểu thị không cần lo lắng Ma Hợp vấn đề. Trương Hợp không giống Quan Vũ như vậy ngạo mạn, bản thân hắn lại có nhất định thao lược. Giả Hủ chỉ cần đem kế sách ngọn nguồn nói ra, Trương Hợp nhất định có thể lý giải Giả Hủ dụng ý, tiến tới nghe theo. Nếu không phải là Trương Tú ở uy vọng của quân trung còn chưa đủ, Bạch Hiểu Văn kỳ thực nghĩ để Trương Tú, Giả Hủ hai người phụ trách Giang Nam một đường đánh nghi binh, liền rèn luyện vấn đề cũng không cần suy tính. Bất quá, Trương Hợp cũng có Trương Hợp chỗ tốt. Lại như Bạch Hiểu Văn nói, Trương Hợp ưu điểm là biến trận, thích hợp nhất phía nam đồi núi gập ghềnh địa hình, sẽ để binh sĩ nhận được tương ứng bổ trợ. Phối hợp Giả Hủ đối với cuộc diện chiến đấu nắm bắt năng lực, ở thời cơ chín muồi tình huống, đánh nghi binh chuyển là chân chính tập kích bất ngờ, cũng là có khả năng. Dù sao có 20.000 quân đội đâu. Ai để Bạch Hiểu Văn ra đại nghiệp đại, đây Giang Nam một đường phái ra 2-3 vạn ít châu xuyên binh phía sau, Bạch Hiểu Văn còn có thể lại kéo 100.000 đại quân từ Giang Bắc xuất chinh. Đây là Tôn Sách trận doanh tuyệt đối không làm được. Đặc biệt là ở Tôn Sách mới bại, 50.000 đại quân tử thương một nửa dưới tình huống. Sau đó mấy ngày Bạch Hiểu Văn chỉnh đốn binh mã, gom góp lương thảo. Mà chân mật cũng đang chọn mỗi bên đại môn phiệt thanh tú nữ, là Yến Vương Phong Phú Vương Cung. Ở lâu nghiệp đô, vẫn phụng dưỡng cha mẹ chồng chân mật, rốt cuộc cảm nhận được Bạch Hiểu Văn quyền thế. Chỉ là nhận một hạng thay Yến Vương chọn chắc phi truyền ích, thì có rất nhiều môn phiệt thế ra chăn trở sai người lập quan hệ, mang theo danh mục quà tặng tìm tới cửa. Những này nhờ làm hộ, phần lớn là thông qua chân thị bộ tộc truyền đến. Chân thị cũng không có cách nào. Dù sao Hà Bắc, Hà Nam sĩ tộc phần lớn là đời đời quan hệ thông gia, như thể chân tay. Nếu như cử tuyệt, trên thể diện rất khó coi. Đương nhiên đến rồi chân mật này một cửa, vẫn là tỉ mỉ dụng ý, là Bạch Hiểu Văn chọn 15 danh môn thuộc viện. Trong đó Hà Bắc 7 người, Hà Nam 4 người, ngoài ra còn có 4 người đến từ Ung Lạnh Kinh Châu, Hán Trung cùng Ít Châu. Bởi vì đường xá xa xôi, địa phương hẻo lánh, lần này liền bị thiệt thòi, không có cơ hội tiến vào hiến mỹ nữ tới. Bạch Hiểu Văn có chút đột nhiên không kịp chuẩn bị. Bởi vì Tây Lương Mã Thị cũng dâng lên thanh tú nữ, không là người khác, chính là Mã Vân Lục. Cái này cũng chưa tính, Hàn Toại cũng góp vui, đưa tới nữ nhi bảo bối của mình Hàn Khinh, kỳ thực chính là nước Mỹ lớn con gái Camille. Mấu chốt là chân mật ngay lập tức liền thông qua hai người này. Camille còn nói được, dù sao cũng là người thức tỉnh, Hơn nữa nhân ra sáng tỏ biểu thị đối với nam nhân không có hứng thú, đơn giản chính là gặp dịp thì chơi mà thôi. Thế nhưng Mã Vân Lục, Bạch Hiểu Văn là thật không có muốn trêu chọc a. Cũng may 15 tên trắc phi tuy rằng đã chọn xong, nhưng muốn phần phong phu nhân, Chiêu Nghi, Tiệp Dư, Dung Hoa, mỹ nhân cấp độ, còn chưa phải là hiện tại. Phải chờ tới suốt chinh Giang Nam kết thúc, thiên hạ đại nhất thống. Bạch Hiểu Văn phát hiện Mã Vân Lục nhìn chính mình ánh mắt càng ngày càng không đúng. Cố gắng một cái rồng rãi hào phóng tây lương nữ tử, nhìn con mắt của mình ánh sáng đều là xấu hổ mang sợ hãi. Đây là như vậy cái ý tứ, cố gắng cấp trên cấp dưới quan hệ đây, cái này sẽ để cô vương không cách nào nhìn thẳng ngươi a. Cũng may Mã Vân Lục làm được chọn chúng chắc phi ứng cử viên, sẽ không theo quân Nam Trịnh. Thái bắt đầu 2 năm, mùa xuân 3 tháng. Bạch Hiểu Văn xuất lính 8 vạn đại quân, xuôi Nam Kinh Châu đến nơi Tương Dương. Trương Hợp, Ngụy Duyên mang theo Lưu Tông mẹ con Kinh Châu sĩ tộc, phục nói nghênh tiếp. Bạch Hiểu Văn gặp được Lưu Tông, đây là một vừa qua khỏi 10 tuổi hài tử, trên mặt tính trẻ con vị thoát. Thế nhưng cổ đại hài đồng đại thể trưởng thành sớm. Cách này Lưu Tông nhất cử nhất động cũng rất có lễ nghi, giống như một nhỏ đại nhân giống như, cùng hiện đại gấu con hoàn toàn khác nhau. Bạch Hiểu Văn một chút quan sát là có thể nhìn ra Lưu Tông con ngươi linh động, là cái thông tuổi thiếu niên. Nếu như hắn nhiều hơn nữa mười mấy 20 tuổi, có lẽ là cái xuất sắc kế thừa người. Bất quá bây giờ mà Lưu Tông chỉ có thể mặc cho mẫu thân quần thần gác không, làm cái hình người con dấu, đề tuyến con dối. Mà quỷ ở một bên, mẫu thân của Lưu Tông Thái Thị tướng mạo cũng không tệ lắm, nhưng khóe mắt đuôi lông mày đều lộ ra một luồng cay nghiệt tâm ý. Hiển nhiên mị lực không tốt. Không trách diễn nghĩa bên trong Tào Tháo đối với nàng không có hứng thú chút nào. Bạch Hiểu Văn nói, lệnh tôn Kinh Châu thứ sử Lưu Biểu càng vất vả công lao càng lớn, ngươi thừa kế phù ấm, biết quy thuận triều đình, cái này rất tốt. Bất quá, ngươi vì sao trợ nghịch Lưu Bị, để hắn công lược Tây Xuyên? Lưu Tông Thái thì sợ đến hồn vía lên mây. Bên cạnh có một tên văn sĩ, kháng thanh nói Yến Vương lời ấy không thích hợp. Lưu Bị mặc dù là tạm trú Kinh Châu, nhưng mạnh tân ép chủ, có Ngọa Long Tiểu Phụng Hoàng vì đó mưu, đóng cửa Triệu Vân giúp đỡ uy. Ta chủ Lưu Tông cô nhi quả mẫu, há có thể cùng Lưu Bị chống đỡ trợ nghịch Lưu Bị, thật là vạn bất đắc dĩ. Bạch Hiểu Văn nhìn về phía người kia, các hạ là người phương nào? Tên văn sĩ kia khom người cúi đầu, tại hạ khoái càng, tự dị độ, hiện là Trương Lăng Thái Thú. Bạch Hiểu Văn cười nói, cô nghe tiếng đã lâu, Kinh Châu khoái dị độ tên, hôm nay gặp mặt quả tên thật hạ không hư. Lưu Tùng, Thái Thị, các ngươi trợ nghịch Lưu Bị cũng là vạn bất đắc dĩ. Cô không hỏi nữa, tội trong ngày phong Lưu Tông là phiền thành hầu, thực ập 1000 nhà. Lưu Tông, Thái thì có loại trở về từ cõi chết cảm giác. Nơi nào còn dám tính toán đất phong thực ập. Đại hỷ bái tạ. Bạch Hiểu Văn bổ sung nói, Thanh Châu vẫn còn thiếu một tên thứ sử. Cô nguyên bản hướng vào Lưu Tông tiếp nhận, bất quá quá nhỏ tuổi có thể tạm lĩnh thứ sử chức vụ. Châu quận sự vụ giao cho Thanh Châu biệt giá thay quyền. Mẹ con các ngươi vậy thì đi tới Thanh Châu, an hưởng phú quý liền có thể. Vừa ăn Bạch Hiểu Văn một cái giết uy bổng Lưu Tông mẹ con, cũng không dám có gì nhị. Lần thứ hai bái tạ phía sau, liền lui về chuẩn bị được giả bộ. Tiến hóa chi nhãn 138 chương 1364 đánh chiếm Giang Hạ. Bạch Hiểu Văn nhìn trước tới đón tiếp Kinh Châu sĩ tộc, cười nói, Kinh Châu anh tài, biết bao nhiêu vậy. Lúc này hạ lệnh, Khoái Lương, Khoái Càng, Hàn Tung các loại 15 người đều phong làm quan nội hầu. Kinh Châu sĩ tộc dồn dập bái tạ, vây quanh Bạch Hiểu Văn 6 điều khiển kim xe, vào Tương Dương thành. Tuân Du hỏi, Kinh Châu sĩ tộc cũng không nhỏ bé công lao, đại vương vì sao đột nhiên ra phong thưởng? Bạch Hiểu Văn cười trả lời, cô há lại là thưởng phạt không rõ người phong thưởng Kinh Châu sĩ tộc, Bất quá là vì thiên kim mua mã cốt, giao động Giang Đông sĩ tộc tâm trí. Giang Đông sĩ tộc gặp được Kinh Châu sĩ tộc được phong, nhất định sẽ nhảy nhót đầu hiến, quy thuận triều đình, không nữa theo bọn phản nghịch Tôn Sách. Tuân Du lộ ra vui lòng phục tùng vẻ, khen nói đại vương nhìn rõ nhân tâm, thánh minh chiếu sáng. Bạch Hiểu Văn không để lại dấu vết bĩu môi, giả quá giả. Tuân Du à Tuân Du, không nghĩ tới ngươi mắt to mày rậm cũng học được một bộ này. Nói cười về nói cười, Tuân Du kỳ thực khẳng định biết Bạch Hiểu Văn phong thưởng Kinh Châu sĩ tộc nguyên bởi vì hắn sở dĩ giả bộ không biết mà hỏi dò. Một phương diện có thể giải mở Bạch Hiểu Văn bộ hạ văn võ quan chức nghi ngờ trong lòng, không phục. Một phương diện khác, nhưng là thuận lợi chụp một chụp Yến Vương nịnh nọt. Ở Kinh Châu phủ thứ sử ngồi vào chỗ của mình, Bạch Hiểu Văn nhận được bẩm báo, Hợp Phì quân coi giữ 3 vạn, đã chạy tới Tương Dương, cùng Yến Vương đại quân hội hợp. Xuất quân tới trước là Giả Hủ, Trương Tú, Trương Liêu, Từ Hoảng còn Tào Nhân, nhưng là xuất lính còn lại 3 vạn nhân mã, canh gác hoàn thành, đồng thời trùng kiến Hợp Phì thành mới. Như vậy phân phối cũng là Bạch Hiểu Văn bày mưu đặt kế. Nếu nói là biết người mà sử dụng, Bạch Hiểu Văn so với Tam Quốc các đại quân chủ chắc chắn mạnh hơn. Giả Hủ xuất lính tam tướng quỳ gối, tay nâng hộp dài. Giả Hủ hạnh không có nhục mệnh, đặc biệt đem đại vương khiến kiếm xin trả. Bạch Hiểu Văn còn là lần đầu tiên gặp được Giả Hủ. Hắn tự mình hạ cấp, nắm Giả Hủ tay cười nói cô được Cổ Văn cùng, vượt qua 10 vạn hùng binh. Giả Hủ tựa hồ có chút không thích ứng thành vì mọi người tiêu điểm, từ nay về sau hơi co lại, miễn cưỡng cười nói, đại vương nói quá lời. Nhìn đến Giả Hủ không thích ứng, Bạch Hiểu Văn liền không nữa cứng cầu, tiếp nhận ỷ thiên kiếm cái hộp kiếm, mệnh Trương Tú chờ sắp nổi lên thân, sau đó dọn chỗ, phần chính và phụ ngồi vào chỗ của mình. Bạch Hiểu Văn nói, có các ngươi chống lại Tôn Sách, cô mới có thể yên tâm thu lấy Hai Xuyên. Bằng không Tây Xuyên nhất định bị Lưu bị chiếm cứ, Hán Trung cũng đem khó giữ được. Khanh chờ càng vất vả công lao càng lớn, đáng lẽ trọng thưởng. Làm sao phong thưởng, từ lúc Nhiệt Đô cũng đã nghị định. Giả Hủ được phong làm Thái Bộc, đây là Cửu Khanh một trong. So với hắn ở Tào Tháo thủ hạ nắm Kim Ngô cao hơn một cấp bậc. Trương Tú thăng chức làm Chấn Đông tướng quân. Trương Liêu, Từ Hoảng chia ra làm Bình Nam, Bình Đông tướng quân. Mà canh gác hoàn thành Tào Nhân, cũng có sứ giả mang theo Bạch Hiểu Văn chiếu mệnh đi vào, phong làm Chấn Nam tướng quân. Cách khác kim ngân tơ lụa, tự không cần phải nói. Mọi người rồn rập tạ ăn. Giả Hủ cười nói, đại vương như vậy phong thưởng chức quan, nói vậy có hạ giang nam chi tâm. Bạch Hiểu Văn gật đầu nói, đó là tự nhiên. Tứ phương đã thành, chỉ có giang nam chưa bình. Bên cạnh giường ngủ há để người khác ngủ say, cô đã định hạ cơ bản phương lược. Bạch Hiểu Văn sai người nổi trống, tụ lại to nhỏ quan tướng ở đường hạ sắp xếp. Trương Hợp, Giả Hủ nghe lệnh hai người đều là hơi run run, sau đó mau mau ra khỏi hàng. Trương Hợp làm chủ tướng, Giả Hủ là quân sư. Lính 20.000 xuyên binh, đi tới số không lăng, đánh nghi binh Lư Lăng. Trương Hợp mặc dù có chút nghi hoặc, bất quá vẫn là lấm liệt tiếp nhận mệnh lệnh. Ở kiểm tra binh mã thời điểm, Trương Tú cùng Giả Hủ phân biệt nói, chúc mừng tiên sinh nhận được Yến Vương coi trọng như thế, tấn phong Cửu Khanh vị trí. Bất quá tiên sinh vì sao từ Yến Vương phong quan bên trong nhìn ra hạ giang nam tâm ý? Giả Hủ nói, nguyên bởi vì có hay. Một, Yến Vương thống binh 100.000 xuôi nam, nếu là chỉ vì Kinh Châu 4 quận, không khỏi quá mức chuyện bé xé ra to. Thứ hai, Yến Vương phong thủ tướng quân chức quan đều là Bình Đông, Bình Nam loại hình, đủ để nhìn ra tâm ý của hắn. Trương Tú gật đầu, còn nói, tiên sinh nay nhật thần hái phi dương, cùng ở Tào Tháo dưới trướng lúc giấu tài, tựa hồ có khác biệt lớn. Giả Hủ cười nói, có cỡ này minh chủ, ta mới dám một triển đồn trưởng. nhìn một chút Tả Hữu. Giả Hủ thấp giọng nói với Trương Tú, Yến Vương bản thân liền là đệ nhất đẳng trí người, thao lược càng hơn Tào Tháo. Chúng ta mưu sĩ đàn nghĩ diệt lo bày mưu tính kế, còn khó có thể vọng Yến Vương chi hạng lưng. Lại không cần giấu tài, hai người đang khi nói chuyện, bỗng nhiên nghe được Trương Hợp thanh âm. Thái Bộc đại nhân, ta đã kiểm tra binh mã đồ quân nhu, quân tình khẩn cấp, vẫn là mau chóng nam được thôi. Giả Hồ đáp ứng một tiếng. Trương Tú nói, tiên sinh là Trương Hợp tướng quân tham mưu, không biết đúng hay không hợp ý, hắn sẽ hay không giống như ta, đối với tiên sinh nói gì nghe nấy. Giả Hủ cười nói, ngươi có thể nghĩ tới, Yến Vương sao lại không nghĩ tới Trương Hợp cũng là tướng tài. Bình định Tỉnh Châu nạn trộm cướp, tiếp quản Kinh Châu phòng ngự, cử chỉ có độ, tiến thối được pháp. Ta dùng kế thời gian, chỉ cần thuyết minh nguyên do, Trương Hợp nhất định là có thể nghe hiểu. Dừng lại một chút, Giả Hủ lại nói, nếu là Trương Hợp không cần ta tính toán, ta im tiếng không nói chính là. Dù sao cũng đánh nghi binh, lấy Trương Hợp năng lực, sẽ không tao ngộ đại bại. Ta bây giờ đã là Cửu Khanh một trong, cũng không nhất định nóng vội ở kiến công lập nghiệp tranh thủ giàu sang. Bạch Hiểu Văn tự mình dẫn đại quân chủ lực 110.000, gạt nói 300.000 tiến binh Giang Hạ. Ngụy Duyên mời mệnh làm tiên phong, Bạch Hiểu Văn chấp thuận, cho Huyền hắn binh mã 10.000. Ngụy Duyên quân tiên phong đến Giang Hạ bên dưới thành, nhấc lên thang mây, máy bắn đá bay pháo công thành. Giang Hạ trong thành, Lỗ Túc, Lã Mông liều mạng phòng thủ. Bất đắc dĩ binh vi tương quả, quân đội chủ lực đều bị Tôn Sách dùng cho hợp phì cuộc chiến, hiện nay tụ tập ở Giang Đông nghỉ ngơi. Ngoài ra, Bạch Hiểu Văn đại phong Kinh Châu sĩ tộc tác dụng thể hiện ra ngoài. Giang Hạ trong thành sĩ tộc bách tính, đối với Giang Đông chi quân, vẫn chưa quy thuận. Lỗ Túc, Lã Mông thương nghị. Lỗ Túc nói, trong thành lương thảo thiếu, sĩ tốt không còn chút sức lực nào, Giang Hạ thành không thủ được. Lã Mông nói, may mà Ngụy Duyên binh mã cũng ít, lấy ta tính toán còn có thể thủ vững nửa tháng. Lỗ Túc lắc đầu nói, Ngụy Duyên không đáng sợ, bất quá Viên Hy đại quân 300.000, ít ngày nữa liền sẽ tới. Đến lúc đó Giang Hạ bị vây kín, không chỉ có thành trì muốn ném, ngươi và ta đều muốn trở thành tù nhân. Hơn nữa này 3.000 binh mã cũng đều phải bị viên quân bắt giết hầu như không còn. Lã Mông nói, chúng ta nhận chúa công giao phó, canh gác Giang Hạ 4 quận. Này 4 quận là quân ta dục huyết phấn chiến đoạt được, bỏ thì tiếc. Lỗ Túc nói, tồn người mất, người đều tồn, tồn mất người, người đều mất. Giang Hạ 4 quận Cô Huyền ở ngoài, cùng ta quân căn cơ chi địa, cách xa nhau mênh mông đại giang, vốn là vô pháp thủ vững, chỉ có từ bỏ. Nghe xong Lỗ Túc mấy câu nói, Lã Mông ôm quyền nói, nghe vua nói một buổi, như thể hồ quán đỉnh. Nào đó này liền xuất quân từ cửa nam phá vòng vây qua sông Nam về. Hai người thương nghị đã định, liền thừa ban đêm mở ra cửa nam, phá vòng vây mà ra. Ngụy Duyên vẫn chưa phòng bị, gặp được Giang Hạ thành binh mã trốn cách, tất nhiên là đại hỷ, xua quân thẳng vào, chiếm thành trì, sai người hướng về Yến Vương đại quân báo cáo thắng lợi. Tiến hóa chi nhãn 138 chương 1365 kỳ binh chặn ngày thứ hai. Bạch Hiểu Văn liền xuất lính đại quân đến Giang Hạ thành. Ngụy Duyên ở thành đầu xa xa nhìn đến Bạch Hiểu Văn loan xe lọng tre, vội vàng sai người mở cửa ra khỏi thành nghênh tiếp. Bẩm báo đại vương, Mạc tướng không có nhục dùng mệnh, đã đánh hạ Giang Hạ thành Kinh Châu còn lại 4 quận, cũng đều đưa về đại vương trì hạ. Ngụy Duyên tiếng nói bên trong có một tia che giấu lên tự đắc. Lấy quân tiên phong cướp đoạt Giang Hạ quận đúng là một việc công lao. Bất quá Ngụy Duyên không có nghĩ tới là, nếu như không phải Bạch Hiểu Văn phía sau có 300.000 đại quân gạt xưng tiếp ứng, Lã Mông, Lỗ Túc như thế nào lại nhanh như vậy liền bỏ thành mà chạy. Bạch Hiểu Văn liếc Ngụy Duyên một chút, văn trường đoạt thành có công, cô nghe nói canh gác Giang Hạ chủ tướng tên là Lỗ Túc, cũng là một chí mưu chi sĩ. Ngươi nếu phá thành, nói vậy đã chộp được. Ngụy Duyên vội vàng lắc đầu, đại vương, Lỗ Túc chạy trốn. Cái kia Lỗ Túc thủ hạ còn có một thành viên võ tướng tên là Lã Mông, cũng coi như là khả tạo chi tài. Lẽ nào cũng không có bắt được? Ngụy Duyên cảm thấy một tia không ổn. Chỉ có thể nói. Đại vương, Giang Đông quân phản loạn hoạt bất lưu thủ, thấy tình thế không ổn, liền bỏ thành trốn. Bạch Hiểu Văn cười nói, như vậy đóng giữ Giang Hạ thành 3.000 quân phản loạn đây, đều chạy. Ngụy Duyên cúi đầu nói. Bạch Hiểu Văn nói, cô dùng ngươi làm tiên phong, chỉ huy 1 vạn tinh binh tấn công Giang Hạ. Mục đích đâu chỉ là một tòa Giang Hạ thành, ngoại trừ chiếm lính thành trì ở ngoài, cũng phải bắt giết tướng địch, tiêu diệt tù binh binh lực địch quân, mới coi như toàn bộ công. Ngụy Duyên ngoài miệng đáp ứng, trong lòng nhưng là lão đại không phục. Bạch Hiểu Văn khẽ mỉm cười, cô biết ngươi không phục. Đến người A, đem tù binh áp lên đến. Ngụy Duyên vội vã ngẩng đầu nhìn thời gian, đã thấy đến 2 viên nữ đem dắt tay nhau mà tới, đi theo phía sau 1 đội tên lính, áp giải 1 nhóm 7-8 người. Bị áp tải tù binh, Ngụy Duyên là nhận được, vừa vặn là cùng hắn đánh qua không ngừng một dựa vào Lỗ Túc, Lã Mông. Phía sau mấy cái tù binh đều là phổ thông thuộc cấp, giáo ấy đầu mục loại hình. Cái kia 2 tên phụ trách áp tải nữ tướng, liền lên trước giao khiến. Bạch Hiểu Văn nói, là đem người, không thể phỏng đoán kẻ địch tâm lý, đoán trước ý đồ kẻ địch, liền khó tránh khỏi lao sư vô công. Cô đại quân áp cảnh, mà Giang Hạ 4 quận cô huyền Giang Bắc, sao không ai rút binh? Quân phản loạn tất nhiên khó có thể lâu thủ, hoặc hàng hoặc trốn. Cô mệnh Lý Thục, Bạch Tam Nương nhị tướng, mỗi bên mang 1.000 binh mã, ở phe địch đường phải đi qua mai phục chặn giết, ung dung bắt được thủ lĩnh phản loạn. Ngụy Duyên vừa sợ vừa bội phục, lần thứ 2 một gối hạ bái nói, đại vương thần cơ diệu toán, mạc tướng xa kém xa. Kỳ thực Bạch Hiểu Văn là lợi dụng Ngụy Duyên. Lần này xuất binh Giang Hạ, hắn một sáng một tối phái ra 2 đường binh mã, trong đó ở bề ngoài là Ngụy Duyên 1 vạn tinh binh công thành, lén lút nhưng là Lý Thục Nghi cùng Cecilia Mai phục kỳ binh. Vậy thì cùng săn bắn gần như, quân đội giáp sĩ từ 3 mặt xua đuổi giã thú, vương công quý tộc nhóm ở khác 1 mặt, cây cung đáp mũi tên, bố trí xa lưới chờ đợi. Kế sách bản thân cũng không là đặc biệt lạ kỳ, thế nhưng có thể nắm giữ Giang Hạ thành Nam đường địa hình, phán đoán địch quân đào tẩu con đường, tìm đúng địa điểm phục kích, liền khá phí tự định giá. Bạch Hiểu Văn phất tay mệnh Ngụy Duyên đứng dậy, sau đó nhìn về phía Lỗ Túc, hỏi dò có hay không nguyện hàng. Không ngoài dự đoán, Lỗ Túc, Lã Mông đều cắn răng không hàng. Này cũng hết sức bình thường. Lỗ Túc xuất thân Lâm Hoài, Lã Mông xuất thân Ngươi Nam, đều không phải Giang Đông sĩ tộc, mà là Tôn Sách ở Hoài Nam khởi binh, hội sư Chu Du thời kỳ, đi theo bộ hạ cũ, độ trung thành cực cao. Hơn nữa Lỗ Túc cùng Chu Du lại là tương giao tâm đầu ý hợp, không muốn hàng phục chuyện đương nhiên. Để Bạch Hiểu Văn tương đối hiếu kỳ là, Lỗ Túc ở diễn nghĩa bên trong là Tôn Quyền cầm quyền thời kỳ mới xuất sĩ Giang Đông, chẳng biết vì sao trước giờ tiến nhập Tôn Sách quân. Kỳ thực chân tướng cũng rất đơn giản. Diễn nghĩa bên trong Lỗ Túc tiền kỳ không có xuất sĩ, là bởi vì tổ mẫu ốm chết mà giữ đạo hiếu. Mà linh giới Tam Quốc vị diện, Lỗ Túc tổ mẫu thân thể còn toán khỏe mạnh, Lỗ Túc một cách tự nhiên liền thành Tôn Sách khai sáng Giang Đông cơ nghiệp người có công lớn bộ hạ cũ một trong. Bạch Hiểu Văn cũng không có giết Lỗ Túc, đây là một cách văn sĩ, giết có hay không hòm báu chỉ có trừng phạt. Hơn nữa Lỗ Túc cũng coi như là một cách nhân hậu trưởng giả, giết đối lý. Thác Lỗ Túc phúc, Lã Mông cũng thoát được một mệnh. 2 người đều bị Bạch Hiểu Văn thấp hơn ngục bên trong. Đợi đến Bình Định Giang Đông phía sau, lại bàn chỉ tội. Từ đó, Bạch Hiểu Văn đại quân đã đoạt được Kinh Châu toàn cảnh. kiểm tra Kinh Châu còn thừa lại thủy quân. Tuy rằng quân tốt đại thể tán loạn điêu linh, nhưng thủy quân chiến thuyền số lượng cũng không ít. Có lâu thuyền, mông sông hạm, mạo đột thuyền, xích ngựa thuyền, lớn bạc thuyền nhẹ các loại, to nhỏ các loại thuyền đủ. Bạch Hiểu Văn kiểm tra một chút linh giới Tam Quốc vì diện thuyền. Lâu thuyền khổng lồ, cao hơn 10 trượng, chia làm nhiều tầng, có phòng ngự bức tường, xạ kích cửa chắn, thậm chí còn có máy bắn đá, giống như là thủy thượng pháo đài giống như. Mông sông hạm là chủ lực chiến thuyền, thân tàu hẹp dài, có rất mạnh tính cơ động cùng tốt sức phòng ngự. Thân tàu đắp lên có da trâu sống, hai bên đầu đuôi đều có lỗ đạn huyệt, chủ yếu là dùng để xông trận địch thuyền. Còn lại mạo đột thuyền, xích ngựa thuyền, thuyền nhẹ các loại đều là tương đối nhỏ thuyền, khả dùng ở thuyền lớn trong đó đổi vận nhân viên, lan truyền tin tức các loại. Đáng giá một nói là lớn bạc kỳ thực chính là tàu chuyên chở. Hiện nay Kinh Châu thủy quân còn có 2 chiếc lớn bạc, mỗi một chiếc đều đủ để vận tải 3.000 thủy binh đặt ở Tam Quốc vì diện thế giới, tuyệt đối được gọi là cao 5 viên thuyền lớn. Bạch Hiểu Văn dò xét thuyền phía sau nói, quân ta sĩ tốt, đại thể đến từ phương Bắc, không tập thủy chiến. Kinh Châu quân tướng bên trong có ai có thể nhậm chức thủy quân đô đốc? Khoái càng nói, Kinh Châu an hiểu nhất thủy chiến 3 viên đại tướng là Hoàng Tổ, Thái Mạo, Trương Duân. Bất quá ở Giang Đông tấn công Kinh Châu thời gian, Hoàng Tổ, Thái Mạo chết trận mấy ngày trước, Trương Duân lại đầu Giang Đông. Hiện nay chỉ có Hàn Tung thông thủy chiến phương pháp có thể dùng. Bạch Hiểu Văn liền hỏi Hàn Tung. Hàn Tung có chút sức mạnh không đủ, nói đại vương dùng ta, ta vạn chết không dám từ. Bất quá Giang Đông chi quân an hiểu thủy chiến, coi như ta liều mạng tác chiến, e sợ cũng khó có thể ở thủy chiến phương diện vượt qua đối phương. Đại vương còn mời tuyển một người khác hiền năng. Bạch Hiểu Văn cười nói, không sao. Ngươi nhậm chức thủy quân đô đốc, chỉ cần vì ta quân lập xuống thủy trại, sau đó thao luyện thủy binh liền có thể còn ra trận chém giết, không cần phải. Hàn Tung lúc này mới đồng ý ở mùa hè khẩu thành lập thủy quân doanh trại. Bạch Hiểu Văn nhìn một chút, này thủy quân doanh trại quả nhiên là có chú trọng. Hàn Tung lấy thuyền lớn ở ngoài làm thành quách thủy trại, lại lưu 24 nói van ốm nước, thuyền nhỏ vãng lai, lan truyền tin tức, vận tải nhân viên đều tương đương thuận tiện. Thủy quân doanh trại cùng hạn trại liên kết. Bạch Hiểu Văn 100.000 đại quân, hạn trại kéo dài mười mấy dặm, cùng thủy trại hấp dẫn lẫn nhau. Bạch Hiểu Văn nheo mắt lại. Hàn Tung có bản lãnh như vậy, còn tự nhận là không bằng Giang Đông an hiểu thủy chiến như vậy Chu Du chờ Giang Đông thủy chiến danh tướng, liền càng không cần phải nói. Khẳng định còn có thủy chiến phương diện các loại bổ trợ kỹ năng. Ngay đêm đó, Bạch Hiểu Văn cùng chân mật ở hạn trại chủ trong lều đi ngủ. Đêm đó, Bạch Hiểu Văn tâm tình là kích động vô cùng. Này loại kích động không phải là bởi vì mỹ nhân trong ngực, mà là trên thiên thư cuốn Thái Bình trải qua, rốt cuộc đọc đến cuối cùng đặc thù ký nguyên lực, rốt cuộc có thể đốt sáng lên. Tiến hóa chi nhãn 138 chương 1366 đặc thù ký nguyên lực thủ một rõ pháp. Gió có chính hắc, thanh như dòng ngó nước người, thái âm ánh sáng. Thủ một gió pháp, tứ phương đều ngầm bụng bên trong đồng chiếu, này quá cùng chi gió vậy, lớn thuận chi đạo. Thủ một gió pháp, có ở ngoài trong bóng tối ngầm, không chỗ nào thuộc, không chỗ nào thấy. Người này tà loạn, gấp lấy phương thuốc trợ chi, tìm tới bày thủ, bên trong tự cầu. Thủ một gió pháp, lão nhi ít hơn, trắng bệt đen hơn, răng rơi sống lại. Thủ một trong tháng, tăng thọ một năm hai tháng, tăng thọ hai năm theo thứ tự mà tăng. Thái âm chi tinh là con rùa, ẩn giấu ở ngọn nguồn bên trong vậy. Bạch Hiểu Văn không ngừng tiêu hao lực lượng tinh thần, đọc thầm Thái Bình trải qua cuối cùng một bộ quý bộ. Nói đến cũng kỳ quái, Bạch Hiểu Văn bản thân không quá lý giải kinh văn cụ thể ý tứ, Thế nhưng ở đọc thầm kinh văn quá trình bên trong, nhưng có thể cảm giác được, giác quan của mình trở nên càng thêm nhạy bén. Tâm niệm sinh ra vạn ngàn loại ảo giác. Khi thì thân thể tập thể hình nhẹ, bồng bềnh dục tiên, khi thì cả người khô nóng, thân ở lò lửa, khi thì khắp cả người phát lạnh, như rơi cửa u. Thế nhưng tại nội tâm sinh ra vạn ngàn ảo ảnh đồng thời, vẫn cần buộc lại ý ngựa, hàng phục tâm viên. Bằng không lực lượng tinh thần một đoạn, lần này xem chẳng khác nào lao mà vô công. Bạch Hiểu Văn nắm giữ siêu cấp đại não, trí tuệ vượt qua người thường. Nhưng chính bởi vì như vậy, hắn trải qua chịu ảo giác, so với thường nhân càng vượt gì khó lường. Từ một điểm này tới nói, Bạch Hiểu Văn xem thiên thư là muốn so với tâm tư đơn thuần người càng khó. Thế nhưng họa phúc tương y, vốn là đạo gia chí lý. Tu đạo thời gian bị đau khổ càng lớn, thành tựu cũng biết càng lớn. Đang học xong câu cuối cùng sau, Bạch Hiểu Văn lần thứ hai có tung bay như tiên cảm giác. Phảng phất trước mắt một mảnh ngày ánh sáng buông xuống, một dòng nước ấm ở trong người chậm rãi chảy xuôi. Linh giới quy tắc nhắc nhở, ngươi đọc toàn bộ Thái Bình yếu thuật quyển thượng Thái Bình, trải qua ngươi đặc thù kỹ, nguyên lực đã khai mở. Hiện nay có nguyên lực tổng điểm số là 63 điểm, mỗi giờ khôi phục nguyên lực 3 điểm. Ngươi sơ cấp item hoàng kim, sơn hà xã các đồ đã giải tỏa chức năng mới, mời tự động tuần tra. Bạch Hiểu Văn cảm giác được rốn phủ cận, một mảnh ấm áp, tựa hồ có một viên nhỏ mặt trời đang chuyển động. Hắn trực tiếp sử dụng cát huyền truyền thụ nội thị phương pháp, nhắm mắt lại, lực lượng tinh thần nhanh chóng chìm vào trong cơ thể. Dưới rốn 3 tấc, cũng chính là hoa hạ cổ nhân trong miệng đan điền vị trí, có một đoàn nhỏ quả cầu ánh sáng, hơi xoay tròn. Theo quang cầu chuyển động, có từng viên một quang điểm không ngừng bay vào trong đó, mà quả cầu ánh sáng chuyển động bên trong cũng sẽ có từng viên một quang điểm bị xoay tròn mang ra. Bạch Hiểu Văn mở mắt ra, này đoàn quả cầu ánh sáng lờ mờ có thể cảm giác được ẩm chứa năng lượng, phải là ta cái kia 63 điểm nguyên lực tổng giá trị. Mà xung quanh bay múa quang điểm hẳn là mỗi giờ khôi phục 3 điểm nguyên lực, nhưng bởi vì hiện tại nguyên lực giá trị là đầy, khôi phục nguyên lực không chỗ chứa đựng, liền xét lại lấy quang điểm hình thức bay ra ngoài. Về phần tại sao là 63 điểm nguyên lực, Bạch Hiểu Văn cũng có suy đoán, này chỉ sợ là cùng hắn cơ sở tinh thần có quan hệ, bởi vì trụ cột của hắn tinh thần chính là 63 điểm. Bất quá, Bạch Hiểu Văn cũng không dám xác định, có lẽ là số liệu trùng hợp. Làm biết mình trong cơ thể tình hình phía sau, Bạch Hiểu Văn mở ra thuộc tính của mình bảng, kiểm tra nguyên lực đặc thù ký cụ thể giới thiệu. Đặc thù ký: nguyên lực bị động, ngươi thu được 63 điểm nguyên lực, mỗi giờ tự nhiên khôi phục 3 điểm trạng thái tu luyện hạ, mỗi giờ khôi phục 12 giờ. Ngươi có thể sử dụng nguyên lực cường hóa quyền cước của ngươi công kích, hoặc là sử dụng nguyên lực triển khai ngươi đã tập luyện được đạo thuật. Cách gọi là trạng thái tu luyện, Bạch Hiểu Văn cũng tuần tra một hồi, kỳ thực chính là xem hoặc là đọc thầm Thái Bình trải qua. Ở đọc toàn bộ một lần phía sau, lại xem Thái Bình trải qua quyển thượng, liền không nữa kéo dài tiêu hao lực lượng tinh thần. Mà sử dụng nguyên lực triển khai tập được đạo thuật, chủ yếu là chỉ Thái Bình trải qua trung quyển ghi lại đạo thuật. Bạch Hiểu Văn thức tỉnh kỹ năng Thái Bình bùa chú, đương nhiên cũng bao quát ở bên trong. Bất quá, thuần túy dùng nguyên lực triển khai Thái Bình bùa chú, cùng dùng lực lượng tinh thần triển khai Thái Bình bùa chú hiệu quả là giống nhau. Bạch Hiểu Văn đương nhiên không sẽ xa xỉ như vậy. Dù sao nguyên lực tốc độ khôi phục chậm, lực lượng tinh thần tốc độ khôi phục nhanh hơn nhiều, hắn lại có trang bị khôi phục bổ trợ. Cường hóa quyền cước là chỉ Bạch Hiểu Văn ở công kích thời gian, đem nguyên lực bám vào ở quyền cước mặt trên, có thể tạo thành quá mức phá tà thuộc tính thương tổn. Mỗi phủ ra một điểm nguyên lực, sẽ ngoài ngạch tạo thành 30 vạch trần tà thương tổn. Như thế ra sức sao? Bạch Hiểu Văn lặng lẽ bẻ ra chân mật đáp ở trên đùi hắn tay, phi y hạ sàng, đi tới ngoài trướng. Cái này đặc thù kỹ, có rất nhiều chi tiết nhỏ tính đồ vật, không có thể hiện ở kỹ năng giới thiệu tóm tắt bên trong. Cần Bạch Hiểu Văn chính mình thử nghiệm. Quay về phía trước chỗ trống, vung ra một quyền. Bạch Hiểu Văn có ý thức điều động nguyên lực bám vào. Bất quá cú đấm này vung ra. Vùng đan điền nguyên lực quả cầu ánh sáng. Chỉ là tốc độ xoay tròn hơi hơi tăng nhanh một tia. Cũng không có bất kỳ nguyên lực tuôn ra. Bám vào ở trên nắm tay. Vừa nghĩ quả thật có thể điều động nguyên lực. Bất quá mới vừa nguyên lực điều động tốc độ có chút chậm, chưa cùng trên ta ra quyền tốc độ. Lần này ta ra quyền chậm một chút. Bạch Hiểu Văn làm dáng, xúc lực chắc là một giây điều vận nguyên lực phía sau mới đánh ra. Oanh, cú đấm này mang theo một luồng cương phong. Nắm đấm bề ngoài có một vệt hào quang nhỏ yếu lói lên một cái rồi biến mất. Vừa điều dùng 3 điểm nguyên lực trên lý thuyết thêm 90 vạch trần tà thương tổn. Liền không thể nhiều phụ thêm một chút sao? Bạch Hiểu Văn nhíu nhíu mày, lần thứ hai làm dáng. Lần này hắn không vội ra quyền, ở xúc lực trạng thái trước tiên điều động nguyên lực, đồng thời yên lặng tính giờ. 1 giây 3 điểm, 2 giây 9 điểm, 3 giây 21 điểm. Bạch Hiểu Văn hữu quyền đã là khá là sáng sủa, dường như ngôi sao. Nhưng tiếp đó tiếp tục xúc lực cũng không cách nào thuyên chuyển càng nhiều nguyên lực. Xem ra đơn lần 21 điểm nguyên lực đã là cực hạn. Bạch Hiểu Văn hơi suy nghĩ, nỗ lực đem trên nắm tay nguyên lực thu hồi đi. Ông ông một tiếng, nắm đấm bề ngoài ánh sáng tứ tán. Bạch Hiểu Văn cánh tay phải bỗng nhiên cảm nhận được một trận đau đớn. Bạch Hiểu Văn sát nhìn một chút tự thân trạng thái. Vừa nỗ lực thu hồi nguyên lực, kết quả chỉ thu về 5 điểm tả hữu. Còn lại 15, 16 điểm nguyên lực đều tự động tản mát. Dư sóng còn rung một hồi Bạch Hiểu Văn cánh tay. Xem ra ta đối với nguyên lực sử dụng còn chưa đủ thông thạo, có thể phát không thể nhận. Bạch Hiểu Văn bỏ rơi cánh tay tự nói. Hiện nay đến xem, nguyên lực nếu như dùng cho huyền cước công kích phủ ra thương tổn, tác dụng không phải quá lớn. Bởi vì phải trước giờ xúc lực mới có thể điều động nguyên lực tiến hành bám vào. Xúc lực 3 giây mới có thể tạo thành cực đại 630 điểm phá tà thương tổn. Cân nhắc đến địch nhân các loại giảm tổn thương, thực tế có thể tạo thành thương tổn cũng không đến một nửa. Có thể có 300 điểm thực tế thương tổn là tốt lắm rồi. Cái này dĩ nhiên cũng coi là một tốt bạo phát kỹ năng. Bất quá có vẻ hơi tồng kình. Chỉ có thể đối với bị khống chế được kẻ địch hữu hiệu. Nguyên lực có thể hay không bám vào ở vũ khí tầm xa trên tỉ như súng ốm cung tên? Bạch Hiểu Văn tuần tra một hồi. Bất quá, linh giới quy tắc vẫn chưa đưa ra chính diện trả lời chắc chắn, mà là ném ra một câu mời tự động thăm dò. Tiến hóa chi nhãn 138 chương 1367 xích sắt liền thuyền. Như Lý Bình địa linh giới quy tắc hồi phục hết sức cao lãnh. Bất quá Bạch Hiểu Văn trong lòng có đáy. Xem ra hay là hắn đối với nguyên lực thao túng không đủ thuần thục. Nếu như đối với nguyên lực điều khiển thuần thục, bám vào ở phương diện binh khí, thậm chí là vũ khí tầm xa đạn dược mặt trên, chắc cũng là có thể. Viễn trình bắn xúc lực có thể so với cận chiến xúc lực gia quyền muốn bí mật nhiều lắm. Có thể đưa đến thắng vì đánh bất ngờ hiệu quả. Hơn nữa dùng vũ khí tiến hành công kích, so huyền chân công kích cơ sở thương tổn càng cao hơn, càng có cơ hội xúc phát thuấn sát đặc hiệu. Bạch Hiểu Văn sau đó lại lấy ra Sơn Hà địa lý đồ. Hắn vừa được nhắc nhở theo nguyên lực đặc thù kỹ giải tỏa, Sơn Hà địa lý đồ cũng mới giải tỏa một hạng công năng. Triển khai phía sau, Bạch Hiểu Văn sát nhìn một chút Sơn Hà địa lý đồ hiện có nói rõ. Sơn Hà địa lý đồ, sơ cấp item hoàng kim thừa ngày chi vận thiên hạ bảo đồ. Căn cứ vào trói chặt người năng lực, nên đồ hiện nay mở ra công năng có: 1. Tìm đọc trước mặt vị diện không gian địa hình. 2. Tìm tòi mục tiêu vị trí. 3. Kỳ nhưng chỉ định một cách mục tiêu khu vực thay đổi nên khu vực khí trời tình hình. Phía sau còn có một hàng chữ: chú ý, phát động kỳ nhương công năng cần phải tiêu hao người sử dụng nguyên lực sử dụng kỳ nhương công năng, sẽ dẫn đến ẩn dấu thuộc tính, may mắn lâm thời hạ thấp, cũng lấy thời tiết biến hóa hình thức đối với thi thuật người gây ảnh hưởng trái chiều. Kỳ Nhương sẽ hạ thấp may mắn. Bạch Hiểu Văn gãi gãi cằm. Tuy rằng này chú ý tin tức là dùng chữ nhỏ phụ chú, viết cũng hàm hồ kỳ tử, nhưng Bạch Hiểu Văn vẫn là rất nhanh lý giải ý của nó. Kỳ Nhương thuật có thay đổi thiên thời, nhịp chuyển tạo hóa sức mạnh to lớn, tự nhiên cũng có mặt trái đánh đổi. Liền giống với Gia Cát Lượng ở Xích Bích cuộc chiến thời gian phát động Kỳ Nhương thuật, mượn tới ba thiên đông gió, trợ Chu Du hỏa thiêu Xích Bích, thành tựu Tam Quốc thí chân vạc cách cục. Mà ở Diễn Nghĩa hậu kỳ, hắn ở phía trên tốc hỏa thiêu Tư Mã Ý, một mực đã tới rồi một trường bất ngờ không kịp đề phòng mưa xối xả. Gia Cát Lượng an hiểu xem thiên tượng, nếu như có dấu hiệu trời mưa, hắn như thế nào lại không biết? Dựa theo Bạch Hiểu Văn lý giải, đây chính là ông trời lấy thời tiết biến hóa hình thức đối với Gia Cát Lượng gây ảnh hưởng trái chiều. Năm đó mượn tới Đông Phong, cuối cùng cũng có trả lại cái kia một ngày. Bất quá, này một ảnh hưởng trái chiều, đối với Bạch Hiểu Văn cái này người thức tỉnh tới nói, liền cơ bản có thể bỏ qua không tính. Bạch Hiểu Văn vẫn là càng thêm chờ mong. Nguyên lực đặc thù kỹ cùng Thiên Thư Trung Quyển Thái Bình thuật trong đó, sẽ ma sát ra như thế nào đốm lửa Thiên Thư Trung Quyển, ghi lại các loại cánh cửa kỳ thuật. Có nguyên lực, Bạch Hiểu Văn thì có học tập cũng triển khai đạo thuật tư cách. Bạch Hiểu Văn đang muốn về lều trại nghỉ ngơi, bỗng nhiên nghe được trên mặt sông một trận tiếng la giết truyền đến. Rất nhanh có người đến báo, Giang Đông thủy quân phái tàu nhanh hơn 20 chỉ, đến đây đột kích gây rối thủy trại. Tả hữu mưu sĩ nói, hiện tại cũng không có những biện pháp khác, chỉ có thể mệnh thủy quân đô đốc Hàn Tung nghênh địch. Bạch Hiểu Văn lắc lắc đầu. Hiện tại phái Hàn Tung ra trận, cùng Chu Du thủy quân phóng đối với, thuần túy là hoa ngược. Huống hồ hắn cũng đáp ứng rồi Hàn Tung, sẽ không phái hắn ra trận nghênh địch. Nhiệm vụ của hắn chỉ là lập xuống thủy quân doanh trại mà thôi. Ràng buộc thủy trại thuyền, hướng vào phía trong co rút lại, hướng về hạn trại áp sát. Bạch Hiểu Văn truyền đạt mệnh lệnh thứ nhất, đồng thời rời bước leo lên lâu thuyền quan chiến chỉ huy. Ở lầu trên thuyền, Bạch Hiểu Văn nhìn đến Giang Đông thủy quân tàu nhanh, chuyển ngoặt như ý, vãng lai như bay mà hắn bộ hạ. Thủy quân hạm trên thuyền phương bác sĩ tốt, từng cách không tập kỹ năng bơi. Ở trên thuyền đứng cũng không vững, liền điều khiển thuyền đều là chậm như rùa bò. Càng không cần phải nói phóng mũi tên ngăn địch. Giang Đông thủy quân chém giết tới, Bạch Hiểu Văn dưới quyền thủy quân đại loạn, bị đánh chìm mấy chiếc chiến thuyền, cũng không ít lâm thời đổi được thủy binh, rơi vào chết đuối. Lão Hàn, Bạch Hiểu Văn ở đội ngũ kinh bên trong trầm giọng nói. Hàn Húc đáp đáp một tiếng, nhìn đúng một chỗ Giang Đông thủy quân dày đặc khu vực, âm âm thả ra biển sâu xung kích một chiếc khổng lồ u linh thuyền, bổ sóng chạm biển mà đến, âm âm đụng vào khu vực mục tiêu, văng lên cao mấy trượng bọt nước. Hai chiếc gần nhất Giang Đông thuyền lập tức lật úp. Trên thuyền Giang Đông thủy binh cũng dồn dập rơi xuống nước, mang theo choáng váng trạng thái, vẫn chìm vào dưới nước. Giang Đông quân lấy làm kinh hãi, thế tiến công trì hoãn. Bạch Hiểu Văn minh kim thủy quân thuyền hướng về trên bờ áp sát. Bất quá Hàn Húc biển sâu xung kích, dù sao dùng cho này loại đại quân đoàn chiến trường, cũng chỉ là như muối bỏ biển. Giang Đông thủy quân cũng không có bị sợ ở, rất nhanh sẽ hai lần kích trống. 20 chiếc tàu nhanh cắn phương Bắc thủy quân đuôi đuổi đánh. Nhìn đuổi sát, Bạch Hiểu Văn hạ lệnh phóng mũi tên. Sớm có chuẩn bị xe Cilia, Mộ Dung Bình nhị tướng, mỗi bên mang mấy ngàn cung tiến binh, quay về 20 chiếc Giang Đông tàu nhanh, đồng loạt phóng mũi tên. Này một cơn mưa tên cuối cùng cũng coi như bức lui Giang Đông thủy quân. Nhưng nhìn đối phương tổn thất, e sợ cũng chỉ là 2-3 chiếc thuyền, trên dưới 100 cái thủy binh mà thôi. Bạch Hiểu Văn bên này tổn thất là đối phương mấy lần. Nhìn nhanh đến bình minh, Bạch Hiểu Văn liền hạ lệnh kích chống thăng trướng. Mưu sĩ các võ tướng đều thấy được đêm qua thủy quân chiến đấu, từng cái sắc mặt nặng nề. Hàn Tung quỳ đất thỉnh tội, Bạch Hiểu Văn ôn hòa nói, ngươi cùng cô đã nói trước, không khiển ngươi trên chiến trường. Ngươi có tội gì chuyên tâm là cô huấn luyện thủy binh là được rồi. Hàn Tung tạ ăn mà lên quy về đội ngũ. Bạch Hiểu Văn liếc mắt nhìn dưới trướng văn võ, nói, Giang Đông thủy quân chi tinh nhuệ, đêm qua có thể thấy được chút ít. Cô muốn hạ Giang Đông, này minh mông đại giang là nhất định phải vượt qua trở ngại. Tuân Du nói, Trường Giang gió to sóng lớn. Quân ta tướng sĩ ở thuyền trên thuyền sóc này đặt chân bất ổn, khó có thể chiến đấu. Bạch Hiểu Văn gật đầu nói, cô đêm qua nghĩ được một cái kế sách. Có thể sai người chế tạo xích sắt, đem rất nhiều lâu thuyền nối liền cùng nhau cộng đồng chống lại sóng gió. Công chờ nghĩ như thế nào tất cả mọi người rơi vào trầm tư. Vẫn là Tuân Du cái thứ nhất nói, đại vương kế này tuy tốt, nhưng sợ hỏa công. Nếu là Tôn Sách, Chu Du lấy hỏa thiêu thuyền, một thuyền đốt cháy, thì lại còn lại mỗi bên thuyền đều sẽ cháy. Quân ta lâm nguy. Dừng lại một chút, Tuân Du còn nói, lúc này chính là mùa xuân, gió đông nam chính chặt chẽ. Đại vương thận trọng. Tuân Du cũng không cần đem lời nói đến mức quá rõ. Bởi vì hắn biết Bạch Hiểu Văn trí tuệ. Chỉ cần có một chút là đủ rồi. Bạch Hiểu Văn cười nói, điểm này ta đã cân nhắc qua. Nhưng mà hỏa công kế sách là có thể để phòng bị sóng biển sóc này. Binh sĩ say tàu vấn đề khó. Nhưng lửa xém lông mày. Nhất định phải xích sắt liền thuyền mới có thể giải quyết. Bằng không còn nói gì tới Nam Chinh hai hải tướng quyền. Cô lấy nhẹ. Tuân Du liền chắp tay không nói trở về đội ngũ. Bạch Hiểu Văn sau đó sai người đúc tạo xích sắt, chúc tướng tàn đi, chỉ có một người lưu lại, chính là Khối Việt. Khối Việt hiến kế nói, biết người biết ta, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Đại vương sao không khiển mật thám qua sông? Tùy thời lan truyền tin tức. Bạch Hiểu Văn hỏi. Người phương nào có thể dùng? Khối Việt nói. Thái Mạo có hai cái em họ, phân biệt gọi là Thái Trung, Thái Hòa. Đại vương trước đó vài ngày phong thưởng Kinh Châu sĩ tộc thời điểm, bởi vì Thái Mạo qua đời, chưa từng phong thưởng Thái Trung huyên đệ. Hai người này liền có thể chịu đến lạnh gặp làm lý do trá hàng ở Ngô. Bạch Hiểu Văn cười cợt. Hắn ban đầu là cố ý không có phong thưởng Thái Thị nhị đệ, chính là đánh mật thám chủ ý. Không nghĩ tới Khối Việt trước tiên nói ra. Tiến hóa chi nhãn 138 chương 1368 Cố Lục Chu chương. Ngô quận bốn họ Bạch Hiểu Văn bí mật triệu kiến Thái Trung, Thái Hòa huyên đệ. Cô vào Kinh Châu phía sau chưa từng phong thưởng các ngươi Thái Thị tộc nhân. Trong lòng các ngươi phải có không ít ý kiến chứ? Thái Trung, Thái Hòa kinh hãi, vội vàng nói. Chúng ta ngưỡng mộ đại vương thiên uy, sao dám mang trong lòng oán giận? Bạch Hiểu Văn cười cợt. Được rồi, các ngươi cũng không cần sợ hãi. Cô trước người không phong thưởng các ngươi là có một việc công lao lớn, muốn hai người các ngươi tự tay đi lấy. Nếu như có thể thành công, tương lai các ngươi quyền thế địa vị tuyệt không kém Thái Mạo. Thái Trung, Thái Hóa đại hỷ, liền cẩn thận hỏi dò, là công lao gì? Bạch Hiểu Văn nói, cô muốn chinh phạt Giang Đông, khiếm khuyết một tên nổi ứng. Hai người các ngươi có thể bí mật qua sông đầu Giang Đông đi. Liền nói chịu đến cô lạnh gặp, lòng mang oán hận Tôn Sách tất nhiên không nghi ngờ. Sau đó bí mật lan truyền Giang Đông quân tình. Đợi đến cô bình định Giang Đông thời gian, ban cho các ngươi một trường đại phú quý. Thái Trung, Thái Hòa đầu tiên là do dự không dám. Bất quá nhìn đến Bạch Hiểu Văn trên mặt mang theo uy nghiêm, không dám từ chối, chỉ có thể quyết tâm liều mạng, quỳ đất lĩnh mệnh. Bạch Hiểu Văn nói, hai người các ngươi cẩn thận chút, không nên có mang nhị tâm, nhưng cho cô truyền đến giả quân tình. Đến chế chiến đấu cơ lời, xử theo quân pháp. Thái Trung, Thái Hòa vội vàng chỉ thiên vẽ thề, nói, ta hai người gia quyến tộc nhân đều ở Kinh Châu, sao dám phản bội? Bạch Hiểu Văn gật đầu, lại trấn an vài câu. Thái Trung, Thái Hòa liền lĩnh mệnh đi. Trong đội kinh, Lý Thục Nghi hỏi diễn nghĩa bên trong, hai người này cũng là bị Tào Tháo phái đến Giang Đông làm gian tế đi. Bạch Hiểu Văn gật đầu. Hai người này không phải là bị khám phá sao? Chu Du lợi dụng bọn họ lan truyền tình báo giả. Ở trước khi quyết chiến, giết tí cờ. Lý Thục Nghi chừng mắt nhìn. Bạch Hiểu Văn lần thứ hai gật đầu. Vậy ngươi tại sao còn muốn phái bọn họ đi chịu chết a? Lý Thục Nghi hỏi. Bạch Hiểu Văn cười nói, ta căn bản không lọt mắt Thái Trung Thái Hòa truyền về tình báo, bất luận thật giả. Thế nhưng, Chu Du nhưng sẽ cho rằng, có thể lợi dụng Thái Trung Thái Hòa hai người hướng về chúng ta lan truyền tình báo giả. Cái này là đủ rồi. Giống Chu Du như vậy tinh tế nhân vật, nếu như giấu riêng điểm nhược điểm cho hắn, hắn làm sao có thể dựa theo ta kỳ vọng bước điều động đi đây. Giang Đông, Tôn Sách trong quân trướng, bầu không khí một mảnh túc sát. Tôn Sách một thân quân trang, ngồi ở chủ vị trên. Ngồi bên cạnh Chu Du ở trước mặt hai người, một người tuổi còn trẻ nho sĩ, bị Tôn Sách thân binh áp giải lại đây. Cái kia tuổi trẻ nho sĩ, tuy rằng cố gắng tự chấn định, nhưng giống Chu Du như vậy bén nhạy người, vẫn có thể nhìn ra hắn cực lực che giấu căng thẳng. Tôn Sách lớn tiếng nói, đại chiến sắp tới, Lục thì không biết tiến thủ, trái lại lưng chủ đi theo địch. Nghị luận hiến hàng bây giờ nhân chứng xác thực. Lục Tuấn ngươi còn có gì nói? Tên là Lục Tuấn tuổi trẻ nho sĩ, bị Tôn Sách uy nghiêm chấn nhiếp, không khỏi lùi lại một bước. Bỗng nhiên, ngoài trướng một trận tiếng ồn ào truyền đến. Có quân sĩ đến báo, chúa công, ngoài trướng có bao nhiêu người cầu kiến còn đưa tới bái thiếp. Tôn Sách sai người tiếp nhận bái thiếp. Này bái thiếp số lượng tổng cộng có 4 tấm, Tôn Sách sau khi xem, không khỏi cau mày, hừ một tiếng. Chu Du tiếp nhận bái thiếp, sau khi xem nói, đây là Giang Đông sĩ tộc đến là Lục thị cầu tình. Tôn Sách hừ nói, cố Lục Chu Trương, Ngô quận bốn họ. Giang Đông sĩ tộc có nhiều kết nhân, như thể chân tay quả thật không giả. Chu Du nói, đại chiến sắp tới, Giang Đông sĩ tộc thế lực, đan sen chẳng chịt, phải có thận. Vẫn là để cho bọn họ vào đi. Cần nói rõ chính là, Chu Du tuy rằng họ Chu, nhưng cũng không là Giang Đông Chu thị thành viên, mà là Lư Giang người nay An Huy, thuộc về Tôn Sách dưới trướng Hoài Tứ phe thân tín tướng lính. Rất nhanh, vài tên nho sĩ đi vào, đều là Giang Đông sĩ tộc đại biểu. Làm lễ phía sau, mấy người này tự giới thiệu. Cố Ung, Chu Phòng, Trương Ôn ba người. Theo thứ tự là Cố Thị, Chu Thị cùng Trương Thị đại biểu. Tự không cần phải nói. Mà Lục Thị, nhưng có hai người đến. Một người tuổi khoảng 17-18 tuổi, dung mạo nho nhã tuấn tú, dáng người kiên cường. Tên còn lại chỉ có 11-12 tuổi, nhưng là cử chỉ trầm ổn, cùng tầm thường hài đồng bất đồng. Tôn Sách nói, các ngươi Lục Thị đã có gia chủ Lục Tuấn ở đây, lại phái người tới làm cái gì? Tên kia 17-18 tuổi tuấn tú nho sinh nói, bá phù có nạn, chúng ta trong lòng như có lửa đốt, cố mạo muội mà tới. Bất luận bá phù có gì sai lầm, tại hạ nguyện lấy thân tướng thay. Tôn Sách gặp này nho sinh đối đáp trôi chảy, cùng Lục Tuấn so với còn hơn, không nguyên do hứng thú, nói, ngươi là ai? Tuấn tú nho sinh chắp tay chào, tại hạ Lục Tốn, tự bá ngôn. Sau đó lại dẫn kiến bên cạnh hài đồng, vị này chính là tộc thúc Lục Tích. Tôn Sách cười nói, nơi này là đại nhân thương nghị quân cơ địa phương, trẻ con tới đây làm gì? Lục Tích chắp tay hành lễ, thanh âm chát chúa, câu cửa miệng nói, có chí không ở lớn tuổi, không chí không sống trăm tuổi. Hạng Thác 7 tuổi là thánh nhân chi sư, Cam La 12 phong Tần Quốc trên khanh. Tướng quân lại vì sao bởi vì tuổi nhỏ mà xem thường ta? Đối diện Tôn Sách cật vấn, Lục Tích đối đáp trôi chảy, không có vẻ sợ hãi chút nào. Chu Du trong lòng sầu lo, Giang Đông Lục Thị nhân tài dĩ nhiên nhiều như thế, nếu không thể dùng, Tôn Thị cơ nghiệp tất nhiên bất ổn. Ngay sau đó, Chu Du tằng hắng một cái, đem lời đề dẫn vào đề tài chính, nói, các vị đều là Giang Đông hào kiệt, gặp nhau mà đến, tất có lời bàn cao kiến. Cố Ung, Trương Ung cùng kêu lên nói, hy vọng hai vị tướng quân buông tha Lục Tuấn. Chu Du nói có người chỉ chứng Lục Tuấn tụ chúng mưu phản, muốn hiến Giang Đông ở Viên Thị. Lục Tốn tiếp nối nói. Người phương nào chỉ chứng Chu Du liền khiến đem người dẫn tới. Hóa ra là Lục Thị một tên người làm. Tên là Chu Trạch. Lục Tốn liếc mắt nhìn. Liền cười nói. Người này đúng là nhà ta người hầu. Bất quá cử chỉ không hợp. Bại hoại gia phong. Bị bá phụ trưởng trách phía sau. Khu trục xuất Lục Thị. Nghĩ đến hắn ghi hận trong lòng cố ý lừa gạt hãm hại. Hai vị tướng quân ở đối đầu kẻ địch mạnh thời gian. Bởi vì tiểu nhân đâm bị thóc chọc bị gạo. Cong hãm trung lương thì làm sao Giang Đông chi chúng hợp lực quên mình phục vụ đây. Chu Trạch một tràng tiếng gọi nói. Không. Không phải tiểu nhân chính tai nghe được. Gia chủ cùng một đám người thương nghị. Cho Giang Bắc truyền tin. Mưu cầu đường lui ở cùng thương nghị người bên trong. Ta còn chứng kiến hắn ngón tay của hắn chỉ hướng Cố Ung. Lục Tốn đổi sắc mặt cười gằn nói, lời nói của một bên mà thôi. Hai vị tướng quân nếu như thiên tín này lưng chủ tiểu nhân. Không để ý Giang Đông anh hùng hào kiệt nói như vậy. Muốn tiếu trừ Lục thì. Chúng ta cũng không thể nói gì được. Tôn Sách vừa muốn nói chuyện, Chu Du mở miệng cười nói, ta biết Giang Đông Lục thì không phải lưng chủ đi theo địch người. Cái này gian nịnh tiểu nhân, không có chứng cứ liền đến vu cáo, bụng dạ khó lường, chịu tội khó thoát. Bá phù, có thể mệnh quân sĩ đem chém đầu, lấy an ủi Lục thì chi tâm. Tôn Sách đối với Chu Du luôn luôn là nói gì nghe nấy. Lúc này phất tay khiến. Đao phủ thủ mặc kệ Chu Trạch năn nỉ khóc cầu. Đem kéo ra ngoài. Không bao lâu chính là một viên thủ cấp dâng lên. Lục Tuấn nhìn đến viên này đầu người. Khóe mắt có chút co giật. Chu Du cười nói, tôn thị thống lính Giang Đông, vẫn cần dựa vào các vị lục lực đồng tâm cộng cự ngoại địch. Nhìn đến Chu Du cho mặt mũi như vậy. Cố Ung, Trương Ung, Chu Phòng đám người. Tự nhiên cũng nói mấy câu nói mang tính hình thức. Tỉ như cùng chống đỡ ngoại địch loại hình. Sau đó, Cố Ung đám người cáo từ. Bất quá, Chu Du nhưng là để lại Lục thị ba người, nói đảo hữu sự tình thương lượng. Tiến hóa chi nhãn 138 chương 1369 vừa đấm vừa xoa lưu lại Lục thị ba người. Lục Tốn vẻ mặt thản nhiên Lục Tích tuy rằng tuổi nhỏ, nhưng hoàn toàn không sợ hãi. Chỉ có Lục Tuấn tuổi tác to lớn nhất, nhưng khó che kinh hoàng. Chu tướng quân lưu lại chúng ta, không biết có gì phân phó. Lục Tuấn nhắm mắt hỏi. Chu Du nụ cười trên mặt vừa thu lại. Nói. Giang Đông Lục thì. Thật là sâu giao thiệp a. Lục Tốn chắp tay nói. Đa tạ Chu tướng quân khích lệ. Giang Đông sĩ tộc. Đời đời quan hệ thông gia. Thân như một nhà một phương có nạn. Khắp nơi trợ giúp. Vốn là thân tộc lẽ thường. Chu Du nhàn nhạt nói. Vì lẽ đó ta mới giết Chu Trạch. Cho các ngươi tiêu diệt chứng nhân. Cũng cho tôn thị một nấc thang. Kỳ thực người ở tại tràng đều biết. Lục Tuấn nghị luận đầu hàng sự tình là thật. Người hầu kia Chu Trạch cáo phát cũng là thật. Nhưng phía trên thế giới này có lúc chân tướng đều không quan trọng. Tôn Sách. Chu Du nếu như dựa theo Chu Trạch cáo phát. Giết Lục Tuấn. Diệt Lục thị. Như vậy Giang Đông sĩ tộc nhất định nội bộ lục đục. Cản tay tôn thị. Nội ưu ngoại hoạn, Tôn Sách cũng không phải Yến Vương đại quân đối thủ, cũng biết theo Lục thị mà bị tiêu diệt. Vì lẽ đó, tin tưởng Chu Trạch một chút chỗ tốt đều không có. Ngược lại, nếu như đứng ở Lục thị bên này, giết Chu Trạch, là có thể động viên Lục thị. Có cơ hội lợi dụng Lục thị ở Giang Đông nhân vọng. Rất nhiều chỗ tốt. Tiểu hài tử mới quản đúng sai, thành nhân chỉ giảng lợi và hại. Lục Tốn cũng là nghe Huyền ca biết nhã ý. Chắp tay nói. Lưng chủ chi nô. Vốn liền đáng chết. Đa tạ Chu tướng quân là Lục thị thanh lý tặc nô. Tướng quân lưu lại ta cùng với hai vị thúc bá. Không biết có cái gì chỉ bảo còn xin chỉ thị hạ. Cùng Lục Tuấn so với Lục Tốn biểu hiện liền đúng mực. Sống lưng thẳng rất nhiều. Điều này là bởi vì Lục Tốn rõ ràng trong lòng Chu Du không thể ở giờ phút quan trọng này. Xuống tay với Lục thị. Đương nhiên, đổi thành một cái táo bảo thiện cận thống trị người, vì gia tộc tồn vong, Lục Tốn bảo đảm có thể so với Lục Tuấn càng thêm ăn nói khép nép. Chu Du nói, Bắc quân thế lớn, không thể lực lấy. Ta dự định phái người trá hàng, làm nội ứng. Lục thị là lựa chọn tốt nhất. Các ngươi đều biết ý của ta, không cần ta nói rõ đi. Tôn Sách trên mặt vẻ lúng túng lóe lên một cái rồi biến mất. Tôn Sách mấy năm trước ở dựa vào Viên Thuật, sau đó từ Viên Thuật cái kia bên trong mượn binh bình định Giang Đông. Đang tấn công Lư Giang thành thời gian, thủ thành người tên là Lục Khang, là Lục Tuấn, Lục Tích cha đẻ, Lục Tốn thúc tổ. Cuối cùng thành phá, Lục Khang ốm chết. Ở Lư Giang thành bên trong này một nhánh Lục thị dòng họ hơn trăm khẩu, chết rồi hơn một nửa. Cho nên nói, Lục thị cùng Tôn Sách là có cừu oán. Chu Du phái Lục thị trá hàng chính là xuất phát từ này tầng suy tính. Này tầng thù hận quan hệ có thể bị lợi dụng để Yến Vương tin tưởng Lục thị là thật đầu hàng. Lục Tuấn trên mặt lộ ra vẻ khó khăn, lắc đầu nói, không thể, ta Lục thị trăm năm thuần khiết, không thể làm chuyện như vậy. Chu Du nói, phá viên phía sau, chúa công tất nhiên đại gia phong thưởng, khôi phục Lục thị danh dự, đối với Lục thị thuần khiết lại có ảnh hưởng gì? Lục Tuấn chỉ là lắc đầu. Tôn Sách lạnh giọng nói, đối đầu kẻ địch mạnh, các ngươi Lục thị không nghĩ kháng địch, chỉ muốn đầu hàng. Vốn là nên chém thì chúng hiện tại cho các ngươi một cách lập công cơ hội chuộc tội, còn không biết quý trọng, ôm cái gọi là gia tộc thuần khiết không phóng. Thật sự cho rằng bản tướng quân kiếm bất lời sao? Lục Tuấn biến sắc. Chu Du cười khuyên nói, bá phù bớt giận, theo ta nhìn, Lục thị sẽ không biết thời vụ. Tôn Sách, Chu Du hai người từ nhỏ hợp ý, tâm ý tương thông. Một cái vai phản diện, một cái vai chính diện, vừa đấm vừa xoa, xác thực để Lục Tuấn khó có thể chống đỡ. Mấu chốt là ai cũng không biết Tôn Sách sẽ hay không thật sự bất chấp đến cái chia tay. Liền ngay cả Lục Tốn cũng không dám đánh cược. Dù sao, Tôn Sách cùng tầm thường chư hầu bất đồng, đối với bản địa sĩ tộc rất ít đồng viên. Liền một chữ, giết ở Bình Định Giang Đông thời điểm, Tôn Sách giết không ít Giang Đông sĩ tộc hào kiệt. Không chỉ có cùng Lục thị, cùng Chu thị, Hứa thị cũng là có thù, là cái nhân vật hung ác. Cái này cũng là Tôn Sách ở diễn nghĩa bên trong bị đâm khách phục kích nguyên, bởi vì nhìn như là cho phép cống môn khách hành vi cá nhân, trên thực tế nhưng là Giang Đông sĩ tộc mãnh liệt đàn hồi. Lục Tốn nói, hai vị tướng quân, chúng ta không phải là vì gia tộc thuần khiết, mà là bởi vì chuyện này quan hệ trọng đại. Dung tại hạ mạo muội nói một câu, chúng ta Lục thị trá hàng, tất nhiên cần phải tội Yến Vương, vạn nhất hai vị tướng quân thua chuyện, Yến Vương đại quân xuôi nam, cái khác các tộc đều sẽ được vỗ yên, chỉ có ta Lục thị đem bị diệt tộc. Tôn Sách giận nói, Viên Hy có thể diệt Lục thị, ta liền không thể. Lục thị ba người đột nhiên biến sắc. Chu Du nhảy tới trước một bước, cười nói, bá phù nhất thời lời vô ích, các ngươi không muốn cho là thật. Dựa vào ta nhìn, Viên Hy tuy rằng quân thế hùng vĩ, nhưng Bắc quân không tập thủy chiến, binh sĩ tuy nhiều mà hiệu lệnh không đồng đều, thì có ít lời gì? Viên Hy tại thiên hạ chưa bình định thời gian, phân phong sĩ tộc, lôi kéo kỳ tâm, cấp cho phong thưởng cực kỳ phong phú nếu như chinh phục Giang Đông. Đối với cuối cùng đầu hàng Giang Đông sĩ tộc, còn sẽ ngoài ngạch ra phong sao? Các vị đều là anh hùng hào kiệt, không nghĩ tự lập đồ cường, chẳng lẽ muốn kiếm cái khác sĩ tộc canh thừa thịt nguội sao? Chu Du câu nói sau cùng xem như là nói đến điểm mấu chốt trên. Trong lịch sử Tam Quốc thí chân vạc, Đông Ngô là cuối cùng một cái vong quốc. Giang Đông sĩ tộc so sánh Trung Nguyên sĩ tộc chính là kém người một bậc. Lục thị đời sau Lục Cơ đám người đi tới Lạc Dương xuất sĩ, vì gia tộc mưu cầu chính trị địa vị thời gian, khắp nơi bị người làm khó dễ, đều cũng có ghi lại. Linh giới Tam Quốc vì diện cũng giống như vậy. Bạch Hiểu Văn Long Hưng ở Hà Bắc, vì lẽ đó Hà Bắc sĩ tộc được lợi sớm nhất, địa vị tối cao. Sau đánh bại Tào Tháo, được Hà Nam, Cắc Châu, Hà Nam sĩ tộc địa vị liền kém hơn một chút. Sau đó là Cung Lạnh, Lưỡng Xuyên, cuối cùng là Kinh Châu. Này Tử Yến Vương chắc phi số lượng chiếm so với bên trong là có thể nhìn ra một hai. Có thể tưởng tượng được, nếu như Bạch Hiểu Văn bình định Giang Đông, liền trên căn bản thống nhất thiên hạ. Giang Đông sĩ tộc con cháu còn muốn tưởng xuất sĩ lập công. Nói nghe thì dễ, Chu Du nói rất hay, nhưng mà Lục Tuấn nhưng trong lòng hào không dao động. Hiện tại người tinh tường đều có thể nhìn ra Bạch Hiểu Văn nhất thống thiên hạ xu thế. Hiện tại lôi kéo Lục Thị trên thuyền giặc, đừng nói Lục Thị cùng Tôn Sách có cừu oán, coi như không thù cũng được cân nhắc một chút. Bất quá Lục Tốn nhưng là khuyên nói, Chu tướng quân nói rất đúng, chúng ta như thì không muốn cùng tại người khác phía sau, kiếm canh thừa thịt nguội, cũng chỉ có dựa vào Tôn Thị bảo thủ Đông Nam. Chu Du cười nói, bá ngôn có thể rõ ràng đạo lý này thật là thiếu niên anh hào. Các ngươi có thể viết thư cho Viên Hy Trá Hàng, ở đạt được đối phương tín nhiệm phía sau, liền lan truyền tình báo giả đi qua, sớm muộn có thể để Viên Hy ngã cái lớn bổ nhào. Tôn Sách cũng là đổi giận làm vui, mời Lục Thị ở trong lều ăn tiệc. Bỗng nhiên có người đến báo, Giang Bắc có hai người, tự xưng là Thái Thị em họ, cầu kiến Tôn Sách tướng quân. Tôn Sách nói, Thái Thị em họ là Thái Mạo tộc nhân đi. Bọn họ tìm đến ta làm gì? Chu Du nhưng nói, ta nghe nói Kinh Châu sĩ tộc đều được phong liệt hầu, chỉ có Thái Thị tộc nhân vẫn chưa phong thường. Hay là hai người này là mang trong lòng oán giận, vì vậy đến đầu bá phù không ngại gặp một lần. Sau đó Chu Du lại để Lục Thị ba người lảng tránh. Tiến hóa chi nhãn 138 chương 1370 ngươi lừa ta gạt. Tin bên trong cách thức Tôn Sách tiếp kiến rồi Thái Trung Thái Hòa. Quả nhiên cùng Chu Du dự liệu giống như. Hai thái bởi vì Yến Vương lạnh gặp, chuyên tới để đầu hiến. Chu Du tốt nói động viên đón nhận hai người, cũng đồng ý đánh bại Bắc quân phía sau, phong thưởng Thái Thị. Thái Trung Thái Hóa đại hỷ, lập tức xin cáo lui. Tôn Sách cao đầu lông mày nói, hai người này lai lịch ruộng gì, ta cảm giác không giống như là chân tâm đầu hàng. Chu Du cười nói, hai người liền vợ con đều không mang, tất nhiên là trá hàng. Tôn Sách nói, gì không giết chết? Chu Du lắc đầu, trong thần sắc có vẻ hưng phấn. Ta đang muốn lợi dụng hai người này, vì ta lan truyền tin tức giả. Buồn cười cái kia Viên Hy lại ra như vậy bại chiêu. Tôn Sách nhíu lông mày nói, người đều nói Viên Hy dụng binh như thần, sao sẽ lộ ra loại sơ hở này? Chu Du cười nói, Viên Hy chính là quá thuận lợi, chưa bao giờ bị ngăn trở. Bây giờ tứ hải đều bình, hắn cho rằng Giang Đông cũng cùng Hán Trung Ích Châu giống như, có thể ung dung đòi hỏi, buông lòng cảnh giác. Đây chính là trời ban ngươi và ta đánh bại Viên Hy thành tựu công lớn, cơ hội tốt. Tôn Sách cũng cảm thấy phấn chấn. Liền ở hai người thương nghị phá Viên Cách thời điểm, vệ binh báo cáo, hàng tướng Trương Duân, Trương Tông Ngọc cầu kiến. Trương Duân vốn là Kinh Châu thủy quân tướng lính, ở Ngụy Duyên tập kích phá Tương Dương phía sau, Trương Duân chẳng biết vì sao chuyển đầu Giang Đông. Tôn Sách nguyên bản không lọt mắt Trương Duân, bất quá Chu Du rất có thấy xa, khuyên can Tôn Sách, Viên Hy sớm muộn phải tới thảo phạt Giang Nam. Đến thời điểm lưỡng quân chiến đấu ở Trường Giang, chỉ có chỗ dựa thủy quân. Trương Duân chỉ an hiểu thủy chiến, chúng ta Giang Đông không cần, nhưng đối với Viên Hy tới nói, nhưng là một bảo. Chúng ta tiếp nhận Trương Duân chẳng khác nào suy yếu Viên Hy. Vì vậy Tôn Sách hậu đãi Trương Duân, ban thưởng rất nhiều, kể cả đệ đệ của hắn Trương Tông Ngọc cũng phong làm đô ấy. Lần này Trương Duân huyên để cầu kiến, mang đến Bắc quân mới nhất hướng đi. Viên Hy rèn đúc xích sắt, đem chiến thuyền toàn bộ nối liền cùng nhau. Chu Du nhíu lông mày, lặp lại một lần. Trương Duân nói, đúng đấy, chúng ta tận mắt thấy viên quân lấy xích sắt liền thuyền. Trường Giang sóng gió hầu như hoàn toàn không có tác dụng. Viên thị binh tướng ở lầu trên thuyền cưới ngựa đi tới như bay, như Lý Bình Địa. Tôn Sách sợ nói, đáp như thế, quân ta vô pháp dựa vào Trường Giang nơi hiểm yếu, làm như thế nào chống lại Viên Hy mấy chục vạn đại quân. Chu Du trầm ngâm qua đi, nhưng là cười ha ha. Ngày mệnh ở ta Viên Hy thực sự là khí số đã hết, lại muốn ra loại này bất tỉnh chiêu. Tôn Sách liền hỏi vì sao. Chu Du nói, viên quân thế lớn, muốn phá đi chỉ có thể dựa vào hỏa công. Thế nhưng ở trên mặt sông triển khai hỏa công, nói nghe thì dễ, một thuyền thiêu đốt, còn lại thuyền tất nhiên tứ tán mà đi. Hiện tại Viên Hy dùng xích sắt liền lên thuyền, chẳng phải là tự tìm đường chết. Hiện tại chính là mùa xuân, gió đông nam chính thịnh, quân ta chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa, há có chịu không nổi. Lý lẽ Tôn Sách đại hỷ, Trương Duân cũng là chúc mừng. Bất quá tấm kia tông ngọc, nhưng chắp tay nói, Viên Hy rất xảo hoạt, có phải hay không là kế dụ địch chúa công. Chu tướng quân phải cẩn thận một chút, không nên trúng Viên Hy cái trọng. Tôn Sách lắc đầu nói, công cần chi trí, há lại là ngươi có khả năng. Với tới Chu Du đối với Trương Tông Ngọc vẫn có chút thân mật, cười nói, bá phụ, không muốn quát lớn Trương Tông Ngọc, hắn chính là một mảnh trung tâm. Nếu như không phải Trương Tông Ngọc khuyên hắn huyên trưởng Trương Duân nhờ vả Giang Đông, để Viên Hy đã không có có thể nước dùng quân tướng lính, cũng chưa chắc sẽ dùng xích sắt liền thuyền đây. Tôn Sách hỏi, công cần, ngươi muốn như thế nào dùng binh. Chu Du nói, dùng binh trước tiên muốn dùng tính toán. Bá phụ, ngươi và ta vẫn cần tái diễn một tuồng kịch, bức bách Giang Đông Lục thì chấp hành chiến lược của ta kế hoạch mới được. Phía sau mấy ngày, Giang Đông xảy ra một việc lớn. Lục thị gia chủ Lục Tuấn ở trong quân tàn bất lợi ngôn luận, nhị luận đầu hàng, bị Tôn Sách hạ ngục. Lục thị dòng họ điền sản cũng tận số bị Tôn Sách sở đoạt. Cố, Chu, Trương chờ Ngô quận đại tộc đều là kinh hãi, dồn dập nêu ý kiến khuyên can. Bất đắc dĩ Tôn Sách giống như là quyết tâm giống như vậy, tia không chút nào nể tình. Những tin tình báo này tự nhiên là bị Thái Trung Thái Hóa phái tùy tùng, hoa thuyền nhỏ thừa ban đêm đưa đến Giang Bắc. Bạch Hiểu Văn ngồi ở lều lớn bên trong, nhận được Thái Trung Thái Hóa thư từ, truyền thị chúng đem. Hàn Mãnh hưng phấn nói, Đại Vương phong thưởng Kinh Châu sĩ tộc, quả nhiên để Giang Đông sĩ tộc nhân tâm di động. Cao, thật sự là cao. Giang Đông thế lực, có thể chia làm hai bộ phận. Một, Hoài Tứ tập đoàn, lấy Chu Du là đại biểu. Còn lại còn có Trương Chiêu, Lỗ Túc, Lá Mông, Gia Cát Cần các loại, đều là ở Tôn Sách bình định Giang Đông thời gian, phát huy tác dụng cực lớn công thần bộ hạ cũ, cũng nhất được Tôn Sách tín nhiệm, tương tự là chống cự Bạch Hiểu Văn chủ lực. Thứ hai, Giang Đông đại tộc. Tôn Sách ở chiếm lính Giang Đông phía sau, Giang Đông đại tộc đối với hắn ôm hoài nghi, dò xét thái độ. Mà Tôn Sách lại tính vừa, không thích dù dỗ động viên. Người viết sử năm hắn chuyển đấu ngàn dặm, hết Giang Nam chi địa, giết kỳ danh hào, uy được nước láng giềng ở đây giết kỳ danh hào. Kỳ thực giết đều là Giang Đông sĩ tộc bên trong, không muốn nương nhờ vào Tôn Sách tên tộc. Cao áp chính sách hạ, Tôn Sách tập đoàn cùng Giang Đông sĩ tộc quan hệ tự nhiên so sánh căng thẳng. Nếu như không có Bạch Hiểu Văn, bỏ mặc Tôn Sách mặc kệ, như vậy thì sẽ có hai loại khả năng tính. Số 1, Tôn Sách bị Giang Đông sĩ tộc phản phệ, ám sát bỏ mình. Thứ hai, Tôn Sách lấy cường quyền áp đảo Giang Đông sĩ tộc, cũng được sự giúp đỡ của Chu Du phân hóa lôi kéo, khiến cho mình sử dụng. Bỗng nhiên có người đến báo, Giang Đông có mật thư đưa tới. Bạch Hiểu Văn gọi người đi vào, đưa tin tự giới thiệu, nói là Giang Đông Lục thị một cái gia tướng, hiện đem đại gia chủ Lục Tích, Lục Tốn liên danh thư tử đưa đến. Bạch Hiểu Văn hỏi, vì sao là đại gia chủ cái kia nhân đạo? Gia chủ Lục Tuấn bị Tôn Sách giam giữ, vì lẽ đó từ gia chủ chi đệ chất tạm thay. Bạch Hiểu Văn tháo dỡ tin quan sát, tin bên trong viết đều là Giang Đông Tôn Sách bảo ngược vô đạo, ức hiếp xã đàng. Lục thị nguyện kết còn lại Giang Đông sĩ tộc lực lượng, làm nổi ứng, ít ngày nữa liền đem cướp bóc Tôn Sách lương thảo, quy thuận Yến Vương. Bạch Hiểu Văn tỉ mỉ xem qua phong thư này, cười nói, được. trọng thưởng đến người, sau đó tay xách một phong, mệnh đến người nguyên dạng mang về. Chúc tướng cùng nhau là Bạch Hiểu Văn chúc mừng. Giang Đông sĩ tộc quy phụ. Tôn Sách bất nghĩa thì khó khăn. Sắp bị đại vương bắt. Bạch Hiểu Văn cười nói quân ta đã dùng xích sắt liền thuyền có thể vượt qua đại giang. Tùy ý liền vào binh xuôi nam. Chỉ cần đoạt Tam Giang khẩu. Đánh bại Chu Du. Giang Nam chi địa có thể một chống mà bình. Chúc tướng tàn đi. Lý Thục Nghi ở đội ngũ vinh bên trong. Nghi hoạt hỏi, ta nhớ được Lục Tốn là Đông Ngô Đại Đô Đốc đi. Bạch Hiểu Văn gật đầu. Tôn quyền thời đại, Đông Ngô có bốn cái nổi danh Đô Đốc, lần lượt là Chu Du, Lỗ Túc, Lá Mông, Lục Tốn. Phía trước ba người đều là Hoài Tứ tập đoàn bộ hạ cũ thân tín, chỉ có Lục Tốn là Giang Đông đại tộc xuất thân. Này cũng có thể thấy được, Đông Ngô ở không đồng thời kỳ. Hoài Tứ bộ hạ cũ cùng Giang Đông sĩ tộc giữa sức mạnh so sánh. Hoài Tứ tập đoàn dần dần sa sút quá trình. Lý Thục Nghi nói. Cái kia Lục Tốn thật sự nghĩ đầu hàng sao? Bạch Hiểu Văn nói. Hiện tại Lục Thị cùng Tôn Sách mâu thuẫn chính là kịch liệt nhất thời điểm. Hắn đương nhiên nghĩ đầu hàng. Bất quá lần này đầu hàng cũng không phải thật. Tiến hóa chi nhãn 138 chương 1371 Hoàng Trung Quy Thuận. Tại sao Lý Thục Nghi không hiểu liền hỏi. Bạch Hiểu Văn cười nói, phong thư này là đánh cách thức. Các ngươi nhìn đệ nhất hàng chữ thứ nhất, thứ hai hàng chữ thứ hai. Cứ thế mà suy ra, tìm ra phong thư này bốn cái chữ mấu chốt đi ra. Lý Thục Nghi từng cách phân biệt xuống, con mắt dần dần trợn to, người hầu hàng chớ tin. Bạch Hiểu Văn gật đầu nói. Người hầu. Là khiêm gọi ta ý tứ. Bốn chữ này chính là ở nói cho chúng ta. Lần này đầu hàng là giả. Không thể tin. Thật sự là ý này sao? Ta làm sao nhìn như là trùng hợp. Lục Tốn tại sao không cần giấu đi đầu thức cách viết. Một mực như vậy khảm chữ. Liền tin tưởng chúng ta nhất định có thể nhìn ra phong thư này bên trong huyền cơ. Lý Thục Nghi có chút không tin. Bạch Hiểu Văn nói, Lục Thị nhất định là bị hiếp bách, không thể không làm. Lục Tốn viết phong thư này cũng nhất định là trải qua Chu Du kiểm tra. Giấu đi đầu cách viết quá mức rõ ràng, khó có thể đã lừa gạt Chu Du. Dừng lại một chút. Bạch Hiểu Văn lại nói, kỳ thực Lục Tốn cũng không quan tâm chúng ta có thể không xem hiểu huyền cơ. Hắn chỉ là dự lưu một cách phục tay. Nếu như ta quân không thể nhìn thấu huyền cơ. Nhưng cuối cùng lại bình định rồi Giang Nam. Chất vấn hắn trá hàng tội thời gian. Lục Tốn là có thể nhảy ra phong thư này đến. Nói tới chỗ này. Bạch Hiểu Văn học Lục Tốn khẩu khí nói. Một nhà già trẻ. Đều ở giao thớt bên dưới. Không thể không từ. Bất quá người hầu đã đem Chu Du âm mưu. Dùng tiếng lóng báo cho đại vương. Đã như thế. Lục thì ít nhất có thể đủ thoát tội. Lý Thục Nghi gật đầu nói, Lục Tốn tâm địa gian dảo thật nhiều. Bạch Hiểu Văn cười nói, vốn là không thể nhỏ nhìn Lục Tốn. Dựa vào ta nhìn, hắn chí mưu không kém Chu Du. Nếu xác định giả bộ, chúng ta nên làm gì? Kiều Nhị hỏi dò. Bạch Hiểu Văn nói, Chu Du đã ở dựa theo ta bước điều động đi rồi. Ta tự cấp Lục Thị hồi âm bên trong, ước định trong vòng 3 ngày tiến binh. Lần này ta nhất định có thể thành công qua sông đánh bại Chu Du. Bạch Hiểu Văn sau đó mệnh lệnh binh sĩ sắp sửa nổi dần dầu, mũi tên các loại vật liệu chiến bị. Mà ở ba ngày nay bên trong, Bạch Hiểu Văn cũng đang đọc Thiên Thư Trung Quyển Thái Bình Thuật. Thiên Thư Trung Quyển ghi lại đều là đạo thuật, kỳ nhương, chú phù, chân ngôn, kiếm ấm, lôi pháp, độn pháp các loại các đại thể hệ đạo thuật. Đều ở tại bên trong. Hơn nữa từ cạn tới sâu. Uy lực cũng là trục cấp tăng cường. Bạch Hiểu Văn học trong đó một môn đạo thuật phía sau. Làm một cái thí nghiệm. Phát hiện hắn hiện tại hoàn toàn có thể dựa vào nguyên lực. Không nhìn cột kim nhu cầu. Triển khai Thiên Thư Trung Quyển bên trong đạo thuật. Vậy thì hết sức đáng sợ. Thiên Thư Trung Quyển bên trong. Rốt cuộc có bao nhiêu loại cánh cửa phép thuật Bạch Hiểu Văn cũng không biết. Bởi vì Thiên Thư Trung Quyển đạo thuật là dựa theo tiêu hao nguyên lực chỉ số. hoa phần đẳng cấp. Đẳng cấp càng cao, đạo thuật uy lực lại càng lớn. Bạch Hiểu Văn trước mắt 63 điểm nguyên lực, chỉ có thể nhìn thấy cấp thứ nhất đạo thuật. Phía sau là đại đoạn trống không, là Bạch Hiểu Văn hiện nay nội thị vô pháp dòm ngó khu vực. Cấp thứ nhất đạo thuật, uy lực nhỏ đi một chút. Tỉ như chân ngôn hệ ngự phong chân ngôn. Chi chú có thể ngắn ngủi bay lượn. Cơ bản không quá chỗ đại dụng. Tinh tướng đùa bỡn chơi ngược lại một tay hào thủ. Đương nhiên, cũng có thực dụng độ rất cao cấp một đạo thuật. Tỉ như thanh tâm chân ngôn. Có thể hóa giải trên người đội hữu mặt trái trạng thái cùng khống chế hiệu quả, đáng tiếc phổ ra ưu tiên cấp chỉ có một điểm. Thế nhưng, giải khai khống kỹ năng dù sao cũng là giải khai khống kỹ năng. Lại không chiếm cột kim. Làm sao đều sẽ không thiệt thòi. Còn lại còn có chú phù hệ bùa hộ mệnh. Có thể tăng cường giáp bảo vệ kiếm ấm hệ dẫn sắt kiếm ấm. Hiệu quả hẹn bằng hắc triều vị diện. Tinh linh tộc kiếm vĩnh kỹ xảo. Bất quá so với người ta kiếm vĩnh kỹ xảo kém hơn một chút. Chỉ có thể dùng nguyên lực dẫn sắt điều khiển một thanh kiếm. Bất quá độ linh hoạt xuất sắc hơn nhiều lắm. Bên trong cấp một đạo thuật, cộng có bao nhiêu cửa đây Bạch Hiểu Văn đếm một hồi. Tổng cộng 729 cửa. Bạch Hiểu Văn có một loại phát tài cảm giác. Chỉ bất quá, học tập những này đạo thuật cũng không dễ dàng. Bạch Hiểu Văn cũng là bỏ ra 2 ngày thời gian mới học được một cách thanh tâm chân ngôn. Coi như học xong cũng cần nhiều lần luyện tập mới có thể thuần thục. Liền cùng Bạch Hiểu Văn lúc trước luyện tập Kusana lưu cổ võ thuật ám phất giống như. Này loại không đưa vào cột kim vị năng lực là cần người thức tỉnh mình luyện tập mới có thể rút ngắn thi pháp thời gian. Những này cấp một đạo thuật đại thể có hoa không quả. Ta chỉ chọn hữu dụng học, trọng điểm hay là tu luyện cũng tăng trưởng nguyên lực giá trị. Chỉ có nguyên lực giá trị đạt tiêu chuẩn mới có thể học tập sâu hơn đạo thuật. Bạch Hiểu Văn thở một hơi. Hắn cảm thấy ba huyền thiên thư chỉ sợ không phải người thức tỉnh ở tình huống bình thường có khả năng tiếp xúc được đồ vật. Quyển Thượng Thái Bình trải qua mở ra nguyên lực. Trung quyển Thái Bình thuật từ cạn tới sâu truyền thụ đạo thuật. Chỉ là này hai quyển liền cùng tu đạo giáo tài gần đủ rồi. Ba quyển thiên thư cho Bạch Hiểu Văn cảm giác giống như là tiến hóa người có nghề nghiệp điển tịch giống như. Đương nhiên Bạch Hiểu Văn chưa từng thấy nghề nghiệp điển tịch, cũng không biết nghề nghiệp điển tịch đến tột cùng là hình dáng gì. Xem thiên thư trung quyển cũng không có cho Bạch Hiểu Văn thực lực mang đến rõ ràng tăng lên, nhưng lại có thể để Bạch Hiểu Văn thu được rất nhiều tiểu kỹ, có thể thủ đoạn nhỏ, phương thức chiến đấu càng thêm linh hoạt. Hơn nữa quan trọng nhất là tiềm lực có hy vọng. Mà ở ngày thứ ba Kinh Châu đến rồi một người, Hoàng Trung. Bạch Hiểu Văn vẫn chưa quên lôi kéo Hoàng Trung. Ở hắn chiếm lính Kinh Châu phía sau, Hoàng Trung người nhà, chủ yếu là cái kia một con trai một con gái, đều chiếm được đối xử tử tế. Bạch Hiểu Văn thậm chí sai người hướng về Hoàng Trung truyền lời, hắn nhận thức một cách thần y, hiện nay tỷ cư Liêu Đông. Nếu như Hoàng Trung nguyện ý, hắn có thể đem Hoàng Trung con trai vàng tự đưa đến Liêu Đông, thỉnh thần chữa bệnh ra tay trị liệu. Hoàng Trung hết sức cảm động, nhưng mà vẫn là cự tuyệt Bạch Hiểu Văn kiến nghị. Con trai của hắn thể nhược nhiều bệnh, là vốn sinh ra đã kém cỏi, không chịu nổi sóc này. Huống chi là Liêu Đông lạnh lẽo chi địa. Tuy rằng cự tuyệt đi Liêu Đông trị liệu, nhưng Bạch Hiểu Văn phần tâm ý này vẫn là để Hoàng Trung cảm phục, quyết định quy thuận. Bạch Hiểu Văn đại hỷ, lập tức phong Hoàng Trung là quan nội hầu. Nhi tử Vàng Tử phong làm Hoài Nghĩa giáo ấy. Con gái Vàng Vũ Điệp phong làm đô ấy. Gặp mặt Hoàng Trung phía sau, Bạch Hiểu Văn sát nhìn một chút hắn thuộc tính cùng kỹ năng. Thuộc tính phương diện, Hoàng Trung lại là lực lượng hình. Sức mạnh giá trị cao tới 130 điểm. Nhanh nhẹn chỉ có 72 điểm. Này để Bạch Hiểu Văn có chút hoài nghi. Ấn tượng bên trong Hoàng Trung là an hiểu cung thuật, lẽ ra nên nhanh nhẹn giá trị càng cao hơn. Bất quá ở xem qua Hoàng Trung kỹ năng phía sau, Bạch Hiểu Văn liền đã hiểu. Lãnh chúa kỹ năng: gió mạnh, bị động, Hoàng Trung bộ đội trực thuộc bao quát Hoàng Trung chính mình lực tấn công từ xa tăng cường 25%. Viễn trình độ chính xác tăng lên 25%, tốc độ di động tăng lên 15%. Chủ động kích hoạt gió mạnh có thể làm cho bị động bổ trợ hiệu quả tăng gấp đôi. Trọng điểm ở chỗ Hoàng Trung vô song kỹ năng. Cung đao song tuyệt, Hoàng Trung vũ khí có hai cái. Trường đao, cường cung. Mỗi lần cắt vũ khí đều sẽ xúc phát Hoàng Trung vô song kỹ năng. Cung đao song tuyệt, dùng sức mạnh của hắn, nhanh nhẹn giá trị trao đổi cầm trong tay trường đao thời gian. Sức mạnh trị giá là chủ. Cầm trong tay đại cung thời gian, nhanh nhẹn trị giá là chủ. Cũng chính là sức mạnh phối hợp trường đao, nhanh nhẹn phối hợp cường cung. Không trách Hoàng Trung vừa an hiểu bắn mũi tên, có thể ở cận chiến võ nghệ trên cùng Quan Vũ chống lại. Bạch Hiểu Văn nghĩ đến xui xẻo Hạ Hầu Uyên tựa hồ cũng có một cái song tuyệt kỹ năng. Hạ Hầu Uyên chỉ có thể coi là giả tạo song tuyệt. Nhân ra Hoàng Trung mới thật sự là song tuyệt, cũng khó trách Tam Quốc võ tướng xếp hạng. Hoàng Trung ổn áp Hạ Hầu Uyên một bậc. Ở diễn nghĩa bên trong, càng là một đao chém Hạ Hầu Uyên. Kỹ năng có thể gắt gao khắc chế. Hạ Hầu Uyên tại sao có thể là đối thủ? Chiếm được Hoàng Trung này viên hổ tướng phía sau, Bạch Hiểu Văn như hổ thêm cánh. Đến rồi cùng Giang Đông Lục thì ước định tiến binh tháng ngày. Bạch Hiểu Văn liền hạ lệnh. Dây chuyền lâu thuyền qua sông. Tiến công Tam Giang khẩu Chu Du Thủy Trại.